Sau khi tu vi ma pháp đạt tới đại ma đạo sư thất giai đỉnh phong, Tô Hàn nuốt chửng nguyên tố ma pháp giữa thiên địa, đồng thời xuất ra một trái cây ma pháp, cắn một miếng, lục đại cấm chú được thi triển ra. Mặt đất chấn động, giữa những vách đá vô tận, có một ngọn lửa khổng lồ như bò ra khỏi biển lửa. Bàn tay khổng lồ tóm lên mặt đất lao ra, tiến vào hư không. Cùng lúc đó thì gió lốc thao thiên hình thành ngay ở lúc này bên trong cái từng đạo đao gió đó. Mang theo khí tức vô cùng sắc bén, đang cuộn cắt về phía đám long hoàng cảnh kia. Thân ảnh ma viêm và phong bạo chi kiếm đồng thời xuất kích, sau lưng xuất hiện vô tận tầng mây, một đạo thân ảnh to lớn đứng trên mây chậm rãi hiện ra. Đó là hư ảnh tiên binh. Thời điểm hư ảnh tiên binh này xuất hiện, trưởng thương to lớn trong tay chậm rãi nâng lên, ở dưới thần niệm của Tô Hàn xuất hiện những tiếng nổ. Sau đó mặt đất chấn động, sắc mặt bóng người hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị bốc lên, rõ ràng đang đứng trên mặt đất nhưng lại bay lên, bởi vì mặt đất đang bốc lên. Vô số người mở to hai mắt mà nhìn, mặt mũi tràn đầy run sợ không tin được. Họ thấy một mảng đất khổng lồ như thể có ai đó nâng nó từ bên dưới, đẩy lên trên cùng của khoảng không, phía dưới hoàn toàn biến thành vách núi. Ngay cả những vực ngoại thiên ma dữ tợn lúc này cũng sững sờ, chúng dừng động tác lại và cẩn thận quan sát. Đây là thần phàng băng diệt. Khi mà mặt đất bốc lên, nhiệt độ không gian chung quanh giảm xuống đột ngột. Từ trên trời rơi xuống một giọt hơi nước. Dù rơi xuống đất hay trên người thì hơi nước cũng nhanh chóng đông lại thành băng. Hơi nước càng ngày càng nhiều, giống như mưa rào tầm tã, nhiệt độ băng giá. Cho dù những người chung quanh đều là tu sĩ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ta đã thấy qua pháp thuật này. Đột nhiên có đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp thét to. Ở tại Bắc Hoang, Thiên Mạc Hải, hắn đã dùng loại thuật pháp này vây chết trưởng lão Nguyên Huy. Lúc này thì không ai để ý tới lời của hắn, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh cực kỳ lạnh lẽo. Bọn họ dường như ở trong hầm băng vậy. Cho dù bọn hắn dùng tu vi để ngăn cản, nhưng vẫn là bị không khí lạnh xâm nhập. Một vài giây sau, có người thân thể đã bị giam cầm. Trên hai chân của hắn đều bị bao trùm bởi khối băng. Những khối băng kết nối mặt đất khiến cho hắn không thể động đậy được. Khi đôi chân ở trên mặt băng, toàn bộ cơ thể theo hơi nước bám lên, cả người đều biến thành một cái tượng băng to lớn. Nhìn chung quanh, những tượng băng này lần lượt xuất hiện, chỉ trong nháy mắt liền có ít nhất trên vạn người đã biến thành tượng băng, mà những người này đều là đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp. Trên vạn người căn bản không phải cực hạn của băng phong vạn dặm, phạm vi của nó nhanh chóng mở rộng, các đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp tất cả đều rút về phía sau trong tiếng la hét và hoảng sợ. Nhưng mà tốc độ của họ thì làm sao có thể theo kịp với tốc độ bằng phòng vạn dặm được. Trước khi chết, bọn hắn làm ra đủ loại tư thế, cho nên những cái tượng băng kia cũng là có đủ loại hình dáng. Không, không, cứu ta, trưởng lão cứu ta, tông chủ cứu ta. Đây là yêu thuật gì, vì sao lại có thể nhanh như vậy? Có người gào thét nhưng còn chưa dứt lời thì đột nhiên cả người đều biến thành một pho tượng đá. Theo bằng phòng vạn dặm mở rộng, cấm chú cuối cùng của Tô Hàn, đại trì rũ thuật, cấm chú của hệ mộc cuối cùng cũng hoàn thành. Đại trì rũ thuật là thi triển cuối cùng tự nhiên xuất hiện cuối. Chỉ thấy giữa đất trời xuất hiện một mảng hào quang màu xanh lục, như ánh sáng này nhanh chóng bao phủ xuống, một số đệ tử Phượng Hoàng Tông vốn bị thương, ở dưới đại trì rũ thuật này nhanh chóng hồi phục lại. Thậm chí là có một số người trên người có vết thương lớn, máu thịt lẫn lộn, thế nhưng sau khi ánh sáng màu xanh hạ xuống, vết thương nhanh chóng liền thành sẹo. Sau đó những vết sẹo chóc ra cực nhanh, bọn họ giống như chưa từng bị thương. Không chỉ là những người bị thương, ngay cả những người không bị sau một trận chiến dài cũng có chút suy yếu. Khi ánh sáng màu xanh hạ xuống bao phủ lên người bọn hắn đã quét sạch sự suy yếu, trong chốc lát khôi phục lại linh khí và nguyên tố ma pháp gần như đã tiêu hao sạch sẽ trong cơ thể bọn họ. Ngay cả một số người đã già và có khuôn mặt già nua cũng trở nên trẻ hơn rất nhiều ở dưới đại chỉ dũ thuật tuyệt vời này. Như thể họ đã lùi lại 20 năm. Thuật pháp đáng sợ như vậy khiến mọi người trong toàn trường phải kinh ngạc. Không thể, điều đó là không thể. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Chữa thương thì cũng thôi, nhưng làm sao có thể cấp tốc khôi phục đầy long lực cho bọn hắn được? Long lực tính là gì? Ngươi không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn sao? Trẻ lại rất nhiều. Thuật pháp này hẳn là còn có thể cải lão hoàn đồng. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp đều không thể tin được, không kiềm được nghẹn ngào mà hô to. Ngay cả Quân Nhất Trạch và năm đại phó tông chủ khác, đồng tử cũng co vào, tâm thần rung động. Trái lại thì Phượng Hoàng Tông bên này, tất cả các đệ tử đều cười ồ lên sau sự sững sờ lúc ban đầu. Tông chủ uy vũ, long lực của ta thực sự đã tràn đầy rồi, miệng vết thương của ta vậy mà lành lại. Có người chạm vào cổ hắn, trên đó vốn có vết thương rất lớn, nếu như đại chi dũ thuật không hạ xuống hắn sẽ chảy máu đến chết, nhưng mà vào lúc này vết thương đã biến mất. Có người chìm chằm chằm vào đan điền của mình, trong tay còn cầm không gian giới chỉ, đang định lấy linh thạch ra nuốt vào để bổ sung tiêu hao, nhưng không đợi hắn lấy ra linh thạch thì long lực trong cơ thể đã tăng vọt, thậm chí là còn nhiều hơn so với trước. Giờ khắc này toàn bộ chiến trường hoàn toàn chấn động, không ai nghĩ tới chỉ có một mình Tô Hàn mà có năng lực ghê gớm như vậy. Mà trên thực tế, ở trong tinh không, nhiều người cảm thấy rằng ở trên chiến trường mà Pháp Sư Hệ Mộc không phát huy ra tác dụng quá lớn bởi vì lực công kích của bọn hắn là quá thấp. Nhưng sự thật chứng minh, ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn sai lầm. Nhiều thế lực lớn trong tinh không đều sẽ dùng tiền để mời một ít ma pháp sư hệ mộc, chỉ bởi vì bọn hắn có thể chữa trị, chỉ cần năng lực này là đủ. Tình hình chiến trường nhanh chóng thay đổi, nhưng chỉ cần bọn hắn không chết, không bị thương, nội lực nhanh chóng khôi phục thì có thể mãi mãi chiến đấu. Và đây chính là phần mạnh nhất của ma pháp sư hệ mộc, ví dụ như lúc này. Giết! Có tông chủ thì chúng ta sẽ không chết. Miệng vết thương của chúng ta lập tức lành lại, thực lực hoàn toàn khôi phục, chúng ta cứ giết, không cần phải lo lắng. Giết! Đệ tử Phượng Hoàng Tông giống như điên cuồng, bọn hắn ban đầu mang trong lòng sự đè nén, phẫn nộ ngập trời. Lúc này dưới sự gia trì của Tô Hàn, lòng tự tin đột nhiên tăng mạnh, xông thẳng vào đám đệ tử của ngũ đại tông môn siêu cấp. Mà đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp, trước đó cũng bởi vì băng phong vạn dặm đang nhanh chóng rút lui, giờ phút này đám người Phượng Hoàng Tông lại đánh tới, bọn hắn phải lần nữa lui lại. Về mặt khí thế thì đã hoàn toàn bị đánh bại. Khi đệ tử Phượng Hoàng Tông phóng đi, tất cả tượng băng đều bị đạp thành khối vụn, thậm chí đệ tử năm đại tông môn siêu cấp không còn khí tức cũng đồng thời sụp đổ. Đại trì dũ thuật chữa trị đệ tử Phượng Hoàng Tông, băng phong vạn dặm truy sát đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp, mà bốn đại cấm chú khác thì nhắm vào đám long hoàng cảnh của năm đại tông môn. Oanh! Viêm Ma giận dữ xé rách thiên địa, thân ảnh to lớn của hắn mang theo ngọn lửa, bất cứ nơi nào hắn đi qua, tất cả khoảng trống đều biến thành hư vô. Âm thanh suy suy không ngừng xuất hiện từ không gian, cộng thêm với nhiệt độ bằng phòng vạn dặm giảm xuống cực điểm, làm cho tất cả mọi người hiện tại cảm nhận sâu sắc cái gì được gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đám đấm của hắn bộc phát ra đánh thẳng tới một tên long hoàng cảnh, trong tiếng hừ lạnh của long hoàng cảnh cũng đấm ra một quyền chống lại. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc hai người va chạm, nắm đấm của long hoàng cảnh kia trực tiếp biến mất, bóng dáng của nó lặng lẽ biến mất không còn chút âm thanh nào. Cái gì? Tiếng thét chói tai truyền ra, đó là nguyên thần của long hoàng cảnh kia. Sắc mặt quán hoảng sợ gần như đến biến dạng, nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Viêm Ma, hoàn toàn là không thể tin được. Vốn tưởng rằng trước kia có thể cùng hắn chiến đấu, cho dù không thắng được nhưng ít nhất thì không xuất hiện bao nhiêu thương tổn. Nhưng hiện tại tiếp xúc hắn liền hối hận. Nhưng mà trên đời này vốn không có thuốc hối hận. Có hối hận cũng đã muộn, nhiệt độ kinh khủng đã trực tiếp thiêu đốt thân thể hắn thành hư vô. Nếu không có nguyên thần, giờ khắc này, sợ rằng là hắn đã chết. Đây là cái gì? Nguyên thần của Long Hoàng Cảnh vừa rút lui vừa gào thét, nhưng phía sau lại có nhiệt độ nóng rực không chịu nổi. Hắn chợt quay đầu, đồng tử co lại, chỉ thấy sau lưng cũng có một bàn tay khổng lồ, trên bàn tay toàn bộ là lửa. Hiển nhiên đây là một cánh tay khác của Viêm Ma. Không, một giọng nói tuyệt vọng gầm lên, nhưng không ai có thể cứu hắn. Hai ngọn lửa khổng lồ thổi vào hắn, ép cho nguyên thần cũng tan đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những người khác đều thay đổi, trong đó có rất nhiều điều kiêng kỵ. Mà Tô Hàn bên này bàn tay vung lên, cùng lúc đó Viêm Ma lại lao về phía bóng người kia. Phong bạo chi kiếm cũng quét tới một tên long hoàng cảnh khác, vô tận đao gió cắt chém không ngừng. Quần áo quán hóa thành vải vụn, trên người xuất hiện những vết nứt lớn, toàn thân đầy máu thịt. Hắn kêu là thảm thiết, nhưng tiếng gió lốc quá lớn đã đè ép tiếng gào thét của hắn. Mọi người chỉ thấy miệng người kia há ra có vẻ vô cùng đau đớn, cuối cùng thân thể biến mất, nguyên thần cũng bị đao phong chém thành hư vô. Viêm Ma chi nộ, phong bạo chi kiếm, mỗi thứ đều giết một tên long hoàng cảnh. Từ khi bắt đầu trận chiến đến nay, đã có 7 long hoàng cảnh chết trong tay Tô Hàn. Trong toàn bộ chiến trường, Long Hoàng Cảnh ở cả hai bên cũng chỉ giết chết có một Lưu Thủy Vĩnh Dạ là do Đông Tổ giết, Ngoài ra thì không ai trong số những người còn lại có thể giết chết đối phương. Nhưng Tô Hàn lại dùng lực lượng một người giết chết 7 người. Không ai còn nghi ngờ về thực lực của hắn nữa. Trong sân trọn vẹn có mấy ngàn vạn người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng bọn họ thề nếu như chiến tranh kết thúc, mình còn chưa chết mà lại đi trêu chọc Tô Hàn thì chính là kẻ ngu. Tô Hàn không biết những người này nghĩ gì, mà có biết hắn cũng không quan tâm. Trong lúc bàn tay của hắn thi triển, từng khối đất to lớn chuyển động, những mặt đất này có tới mấy chục khối, ít hơn khi đám người Mạc Thanh Hải bị giết ở Thiên Diệp Tông lúc trước, nhưng ít hơn thì không có nghĩa là thực lực yếu đi. Chết! Hai mắt Tô Hàn lóe lên, sát khí phóng ra, khi bàn tay vung lên thì toàn bộ mấy chục khối đất đều xông về phía Long Hoàng Cảnh của năm đại tông môn siêu cấp. Tốc độ của những mặt đất này quá nhanh, khi chúng lao ra ngoài liền gây ra gió lốc, trên từng khối đất bắt đầu có ngọn lửa bùng cháy. Lùi lại, con Long Hoàng Cảnh gào thét rồi lập tức lùi về phía xa, nhưng mặt đất kia quá lớn, quá rậm rạp, tới mấy chục khối, bọn họ không có chỗ mà rút lui. Đúng lúc này mấy người bị những khối đất oanh kích thân thể trực tiếp sụp đổ, nguyên thần của bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng vừa mới chạy ra thì lại bị mặt đất oanh kích, nguyên thần lập tức nổ tung. Có những nguyên thần thoát khỏi kiếp nạn kia âm thầm may mắn, nhưng còn chưa đợi bọn hắn kịp cảm thấy may mắn xong. Mối nguy lại lần nữa ập tới. Một thanh trường thương hư ảo xuyên thấu qua không gian, từ hư không bay tới xuyên qua nguyên thần của bọn họ. Đây chính là trường thương của hư ảnh tiên binh. Khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cánh tay to lớn của hư ảnh tiên binh, chẳng biết khi nào lại xuất hiện một thanh trường thương khác. Dưới hai đại cấm chú lại là 8 tên Long Hoàng Cảnh chết trong tay Tô Hàn. Tuy rằng những Long Hoàng Cảnh này đều là sơ kỳ, nhưng cho tới giờ phút này đã có 15 người bị Tô Hàn giết chết. Vốn dĩ trận chiến giữa Long Hoàng Cảnh có thể phân ra thắng bại, nhưng mà rất khó đánh giết đối phương. Thế nhưng ở trong tay Tô Hàn, những Long Hoàng Cảnh này dường như không khác gì Long Mạch. Chúng đều tồn tại như sâu kiến. Tô Hàn muốn giết họ thực sự quá đơn giản. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đám người Mộc Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau, truyền âm nói, lập tức hạ lệnh triển khai kế hoạch thứ hai. Đám người gật đầu, mỗi người đều lấy ra một cái lệnh bài bóp nát để hóa thành cột sáng lao thẳng về phương xa. Ở trong rừng rậm, khi mà lão giả nhìn thấy cột sáng chiếu tới lần này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì? Lão giả mắng, đáng chết. Nhiều người như vậy đối phó với một cái Phượng Hoàng Tông mà không đối phó được sao? Kế hoạch thứ hai này không nên thực hiện. Phượng Hoàng Tông căn bản cũng không có tư cách để cho chúng ta áp dụng. Nhưng mà bây giờ, đáng chết. Tất cả mọi người nghe lệnh. Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn và không muốn, nhưng lão vẫn phải hạ lệnh, đập vỡ xương đầu thánh nhân, dùng huyết mạch chi lực triển khai kế hoạch thứ hai. Nghe thấy lời ấy, những người kia biến sắc. Họ đều hiểu rõ là cuộc chiến giữa năm đại tông môn siêu cấp và Phượng Hoàng Tông có lẽ rơi vào bế tắc. Cảnh nghiền ép Phượng Hoàng Tông như trong tưởng tượng căn bản không có xuất hiện. Sư tôn. Ngay khi mọi người bắt đầu động thủ, thì giọng nói yếu ớt của nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên chuyển tới. Nói, lão giả không kiên nhẫn quát lên. Ta có dự cảm không lành, nam tử trẻ tuổi nói. Lão giả bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Dự cảm không lành gì? Ta cảm thấy... Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn lão giả, suy nghĩ hồi lâu rồi mới thu hết can đảm mà nói. Ta cảm thấy chúng ta sẽ thua. Người nói cái gì? Lão giả bỗng nhiên quay người lại, bàn tay duỗi ra, chộp lấy cổ áo nam tử trẻ tuổi, thô bạo kéo tới trước mặt. Người nói lại cho ta nghe, lặp lại những gì người vừa mới nói. Nam tử trẻ tuổi run rẩy, biết là lão giả lúc này đang tức giận, nhất thời có chút không dám mở miệng. Tự người nhìn đi, mở to hai mắt mà nhìn cho lão phu. Lão giả chỉ vào mấy vạn người phía dưới cắn răng nói, bọn hắn thi triển kế hoạch thiên võng, thôn phệ linh thạch. Giờ phút này lại phải đập vỡ cả xương đầu thánh nhân. Ở dưới cảnh tượng kinh khủng như đấy, chưa nói đến chỉ là một Phượng Hoàng Tông, ngay cả tông môn siêu cấp khác cũng không nhất định có thể thoát được. Những điều mà lão phu dạy ngươi, ngươi học được gì? Ở tình thế này mà lại đi hạ sĩ khí phe ta sao? Ngươi có tin hay không? Nếu ngươi còn dám nói nhảm, lão phu lập tức phế bỏ tu vi của ngươi, trục xuất khỏi tông môn. Nam tử trẻ tuổi kia lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống không ngừng dập đầu. Sư tôn, là Đồ Nhi sai, Đồ Nhi biết sai rồi, sư tôn thứ tội. Hử. Lão giả ném hắn ra, rồi khoanh chân ngồi xuống, hai con người nhắm lại, hít sâu vài hơi để đè nén lửa giận trong lòng. Trên thực tế thì cơn giận này không phải nhắm vào nam tử trẻ tuổi, mà là từ nỗi lo lắng trong lòng hắn. Bọn họ đã bày ra thiên la địa võng dưới sự liên hợp, năm tông môn siêu cấp, chưa nói tới đám người Phượng Hoàng Tông có tu vi thấp, chỉ nói về việc bọn hắn đã phái ra nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy, còn có mấy ngàn vạn đệ tử, thậm chí phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp, năm vị cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều tự mình ra tay. Theo lý mà nói, thời khắc này Phượng Hoàng Tông hẳn là sớm bị tiêu diệt mới phải. Hắn còn đang chờ đợi để hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng không ngờ lại có mệnh lệnh chuyển tới từ chiến trường là triển khai kế hoạch thứ hai. Phải biết rằng xương đầu thánh nhân này một khi vỡ nát thì nó sẽ thực sự biến mất, mà không có xương đầu thánh nhân thì sẽ không có kế hoạch thiên võng. Vì một Phượng Hoàng Tông, một Tô Bát Lưu mà dùng hết toàn bộ những thứ bọn họ tích lũy trong vô số năm, như vậy có đáng giá hay không? Rất sức hiển nhiên, cái việc đáng giá hay không này không phải do lão già này định đoạt, mà do đám người Mộc Thiên nói mới tính. Kế hoạch thứ hai triển khai, hàng ngàn cái xương đầu thánh nhân vỡ vụn, nhưng đốm sáng quái dị lại trào ra từ những cái đầu lâu hư ảo. Ban đầu dưới sự nuốt chửng của Bách Lý Phượng Hàm, những đốm sáng này đã ổn định trở lại, cho dù là những thành viên của thiên võng đó tiếp tục nuốt chửng linh thạch, hóa thành long lực để ngưng tụ những điểm sáng, thì Bách Lý Phượng Hàm cũng có thể kéo dài thêm. Nhưng giờ phút này những điểm sáng bỗng nhiên tăng lên, ngay cả Bách Lý Phượng Hàm trong lúc nhất thời cũng không thể nuốt chửng toàn bộ. Mà nàng không thể nuốt chửng toàn bộ những điểm sáng này, vì vậy chúng lại tiến vào cơ thể đám người Tô Hàn. Tu vi của bọn họ lại một lần nữa giảm xuống. Với sự thức tỉnh của vực ngoại thiên ma, nếu tu vi giảm xuống thì mối nguy của đám người Tô Hàn chắc chắn còn lớn hơn khi mà đối mặt với năm đại tông môn siêu cấp. Bạch Lý Phượng Hàm, Quân Nhất Trạch nhìn nàng, người tiếp tục nuốt đi, có bản lĩnh thì nuốt tiếp đi, hôm nay ta cũng muốn xem ngươi đến cùng có thể nuốt được bao nhiêu. Mặc dù ngươi là Long Tôn Cảnh nhưng chỉ có một mình, cũng không thể thay đổi được cục diện của chiến trường, Mộc Thiền cũng mở miệng. Bạch Lý Phượng Hàm run lên, mở mắt ra, bình tĩnh nói, các người dựa vào điểm sáng này sao? Có phải hay không, ngươi còn không biết, Khổng Du nói. Kế hoạch thiên võng trước tiên là hạ tu vi của địch quân, sau đó giết chết quân địch. Những điểm sáng kia sẽ nổi lên, đợi ta nuốt chửng nó thì tu vi sẽ gia tăng rất nhiều. Lời vừa nói xong ngoại trừ Nhất Đao Cung, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thực sự là tâm địa ác độc, Hiên Viên Khung cúi đầu mắng. Lăng Tiếu lại nói, cái đám người khốn kiếp này có âm mưu lớn như vậy, ta vốn tưởng rằng tác dụng của điểm sáng này chỉ là giảm xuống tu vi của chúng ta. Không nghĩ rằng nếu chúng ta chết rồi, điểm sáng này còn có thể giúp bọn chúng gia tăng tu vi. Nếu bốn tông môn siêu cấp khác cũng đồng tâm hiệp lực với các ngươi, Nhất Đao Cung ta hoàn toàn chính xác ngăn không được. Bạch Lý Phượng Hàm thản nhiên nói, đáng tiếc, bọn hắn không có cấu kết với các người làm việc xấu, chỉ dựa vào năm đại tông môn các ngươi còn chưa đủ đâu. Nói xong bàn tay trắng loãn của nàng khẽ xoay chuyển, có một cái tinh thạch hiện lên. Nàng bóp tinh thạch này thành mảnh vỡ kia lần nữa ngưng tụ, không còn là linh thạch, mà là một giọt máu màu vàng. Khoảnh khắc máu vàng xuất hiện, hơi đỉnh trệ một chút đột nhiên sụp đổ, hóa thành một màn xương máu thao thiên. Những xương máu kia bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại, đầu tiên là hai chân, hai tay, cho đến cuối cùng là cái đầu, khiến toàn bộ chiến trường lúc này hơi yên tĩnh một chút. Đó là bóng của một người, trong chiếc áo choàng màu vàng. Người thanh niên này tóc dài xõa vai, tướng mạo anh tuấn, thân ảnh thẳng tắp. Một người đứng đó nhưng mà đỉnh thiên lập địa. Thái kiến cung chủ. Lúc này tất cả đệ tử Nhất Đao Cung đều ngừng động tác trong tay, quỳ một chân trên đất, hành lễ với thân ảnh kia. Người này là cung chủ của Nhất Đao Cung, Nam Cung Đoạn Trần. Nam Cung cung chủ. Tô Hàn cũng thở sâu, cả ôm quyền. Phụ thân, Nam Cung Ngọc ngạc nhiên lên tiếng. Mộc Thiên, Quân Nhất Trạch, Trường Tuyết Lâm, Khổng Du, Lưu Thủy Cực Dạ. Đôi mắt của Nam Cung Đoạn Trần quét qua năm người, điểm danh từng người một. Tiền Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiền Mộ, Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông. Các người đều là tội nhân. Đám người Mộc Thiên cũng không nói chuyện, mà chính xác là không dám nói. Khi đối mặt với Bách Lý Phượng Hàm, cho dù biết nàng là Long Tôn Cảnh, nhưng bọn hắn vẫn dám mở miệng mỉa mai vài câu. Nhưng khi mà đối mặt với Nam Cung Đoạn Trần thì bọn hắn thực sự không dám mở miệng. Nam nhân này đã tạo ra vô số kỳ tích. Mỗi một cái đều có thể chấn động cả đại lục, khiến cho vô số người sợ mất mật, hoảng sợ. Tô Hàn rất giống với nam tử này, thậm chí còn vượt xa. Chính vì điều này mà năm đại tổng môn siêu cấp với tình nguyện mang danh tội nhân và phải trả một cái giá lớn cũng phải giết chết Tô Hàn. Mà lúc này Nam Cung Đoạn Trần cũng chỉ nói một câu, rồi không để ý đến bọn họ, khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vung lên, có vô tận điểm sáng hướng về phía hắn. Không có động tĩnh gì, cũng không có cảnh tượng đáng kinh ngạc nào, đơn giản như vậy. Nhưng chính khung cảnh bình thản như vậy khiến mí mắt đám người Mộc Thiên đều hung hăng nhúc nhích. Bọn hắn biết Nam Cung Đoạn Trần đã thực sự nổi giận. Giờ phút này nếu như không phải có những điểm sáng kia tồn tại, chỉ sợ là Nam Cung Đoạn Trần đã sớm ra tay với bọn họ. Mà bọn hắn mặc dù là Long Hồn cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng đối mặt với Nam Cung Đoạn Trần, họ thậm chí là không thể nghĩ đến việc chiến đấu. Việc đã đến nước này, vực ngoại thiên ma đều đã thức tỉnh, chúng ta trở thành tội nhân cũng không thay đổi được. Thấy Nam Cung Đoạn Trần hấp thu điểm sáng, Khổng Du cắn răng lập tức nói, thừa dịp này phải giết ngay Tô Bát Lưu đi, triển khai kế hoạch cuối cùng, chấn vỡ hết xương đầu thánh nhân, dùng lực lượng phong linh để giết bọn hắn. Chấn vỡ hết xương đầu thánh nhân là kế hoạch thứ ba của năm đại tông môn siêu cấp và cũng là kế hoạch cuối cùng. Lúc này cả Mộc Thiên và mấy vị phó tông chủ cũng đều phát ra mệnh lệnh, chiến tranh đã sắp đi tới đỉnh điểm. Ngoài đại trì vũ thuật thì năm đại cấm chú khác vẫn đang oanh kích giết địch, mà những long hoàng cảnh đó thì đang chiến đấu riêng lẻ, đệ tử hai bên liều mạng huyết chiến, khắp thiên địa là một mảnh kêu rên. Vào khoảnh khắc đó, cái đầu lâu to lớn rung chuyển kịch liệt, từ trên cao có tiếng vù vù, điểm sáng thao thiên giống như cơn mưa ánh sáng từ đầu lâu bộc phát ra. Lúc này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía điểm sáng với vẻ mặt khác nhau. Nam Cung Đoạn Trần khoanh chân ngồi giữa hư không, đôi mắt mở ra khẽ nhíu mày. Lực thôn phệ vận chuyển đạt tới cực điểm, muốn nuốt chửng tất cả điểm sáng. Nhưng thực sự có quá nhiều, cho dù Nam Cung Đoạn Trần cũng không cách nào nuốt hết toàn bộ. Thứ ở đây lúc này chỉ là một cái phân thân kim huyết. Nếu là bản tôn tới thì có lẽ thực sự có thể nuốt hết điểm sáng. Nhưng bản tôn của hắn trong nhất đạo cung phải chấn áp tà thú, căn bản không dứt ra được. Oanh! Vô tận điểm sáng lúc này triệt để bùng nổ, Nam Cung Đoạn Trần không cách nào nuốt hết. Bách Lý Phượng Hàm cũng không làm được. Điểm sáng này tạo thành một làn sương mù vô tận tỏa ra khoảng không, bao phủ hết đám người Phượng Hoàng Tông. Một khi tu vi của Dư Nguyệt Phượng Hoàng Tông giảm xuống thì phải toàn lực oanh sát ngay. Giọng nói lạnh băng của Mộc Thiên vang vọng ra chung quanh. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp đều đã sẵn sàng, ai cũng hiểu rằng đây có lẽ là trận cuối cùng. Tất cả xương đầu thánh nhân đều vỡ vụn, mang đến vô tận điểm sáng. Đây hẳn là thủ đoạn cuối cùng của năm đại tông môn siêu cấp ở trong thời điểm hiện tại. Nếu thắng, Phượng Hoàng Tông bị diệt. Nếu thua, năm đại tông môn siêu cấp sẽ thất bại thảm hại, sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người chỉ trích. Họ đã phải bỏ ra một cái giá lớn, chỉ cần vực ngoại thiên ma thức tỉnh sớm thì họ sẽ biến thành tội nhân. Trên chiến trường này họ đã chết quá nhiều đệ tử, Long Hoàng Cảnh cũng chết hơn 16 vị, lại còn tiêu hao một số lượng linh thạch khổng lồ không cách nào hình dung, cùng với xương đầu thánh nhân mà họ gom được trong mấy vạn năm nay. Đối với năm đại tông môn siêu cấp mà nói, trận chiến này thì nhất định phải thắng. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, trận chiến này cũng nhất định phải thắng. Cho nên hai bên đều đang đợi, chỉ có vực ngoại thiên ma đã vọt vào giữa đám người thì đang cùng đệ tử đôi bên chém giết. Giờ phút này đệ tử của hai bên không tiếp tục giao chiến mà đang chống lại vực ngoại thiên ma. Nhưng khi điểm sáng triệt để dung nhập vào Phượng Hoàng Tông, người của năm đại tông môn siêu cấp sẽ tạm thời từ bỏ vực ngoại thiên ma để mà oanh sát Phượng Hoàng Tông. Chỉ thiếu một chút. Có người nhìn điểm sáng lại nhìn Nam Cung Đoạn Trần và Bách Lý Phượng Hàm. Họ đã tận lực nhưng vẫn tiếc nuối. Nếu như hai người có thể nuốt trọn những điểm sáng này thì trận chiến này không nhất thiết phải có kẻ thắng người thua. Nhưng giờ phút này bọn họ không làm được, ưu thế lại rơi vào năm đại tông môn siêu cấp. Thực sự phải thua sao? Đệ tử của Phương Hoàng Tông ngẩng đầu nhìn về điểm sáng đang từ từ hạ xuống mà trong mắt dâng lên cảm xúc phức tạp. Họ đã cố gắng rồi. Có vô số người đã biến thành thi thể để trải đường cho bọn họ, nhưng kết quả là vẫn sắp phải thua sao? Phượng Hoàng Tông sẽ bị diệt sao? Nhóm người mình sẽ phải chết sao? Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Có người bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, trên mặt hắn phủ kín máu tươi, khóe miệng mang theo nụ cười. Nụ cười kia tuy nói là có chút đau thương, nhưng lại chan chê thoải mái. Có lẽ ta sẽ chết, nhưng Phượng Hoàng tuyệt đối là bất diệt. Trận chiến này cố gắng hết sức, cho dù xuống địa ngục cũng không còn gì tiếc nuối. Trước khi chết, ta sẽ giết thêm một người hay là vài người nữa, may mắn có thể giết hơn 10 người, 100 người. Mạng của các ngươi sẽ bồi táng cho chúng ta, có làm quỷ thì cũng muốn không chết không thôi với các ngươi. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông như hoàn toàn phát điên, trong lòng cười khổ, vẻ mặt méo mó. Trước khi điểm sáng xuất hiện thì đã xông thẳng về phía đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp. Giờ phút này dường như không còn hy vọng gì, bọn họ không còn nghĩ đến ai thắng ai thua, bọn họ chỉ muốn là giết thêm một người trước khi chết. Có câu nói xưa là giặc cùng chớ đuổi. Thấy đôi mắt đệ tử Phượng Hoàng Tông đỏ lên như máu, đã không còn sợ chết. Đệ tử có năm đại tông môn siêu cấp, dù đã trấn tĩnh lại cũng đều có chút biến sắc. Phượng Hoàng Tông không sợ chết, nhưng mà bọn chúng sợ. Bọn chúng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ chờ điểm sáng, sụp xuống. Đến lúc đó Phượng Hoàng Tông sẽ biến thành một đám phế nhân, bọn hắn sẽ không còn mối nguy nữa. Lúc đó muốn giết thì giết, muốn diệt thì diệt. Nhưng giờ phút này đám người Phượng Hoàng Tông xông tới đánh, bọn hắn lại sinh ra ý rút lui. Rõ ràng là có khả năng thắng, chỉ cần đợi thêm một chút thời gian là có thể không cần phải trả giá mà đánh giết đám người Phượng Hoàng Tông. Hiện tại bọn họ tiếp tục chống lại Phượng Hoàng Tông để làm gì, cho nên bọn hắn bắt đầu rút lui. Mặc dù đám người Mộc Thiên gào thét trong hư không, nhưng bọn hắn vẫn không quyết định chiến đấu mà nhanh chóng lùi lại. Khi bọn họ rút lui, người của Phượng Hoàng Tông đuổi theo họ, cuối cùng hai bên xảy ra va chạm. Dưới sự va chạm này, trong đám đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp phát ra tiếng kêu thảm thê lương, có trọn vẹn trên vạn người đã biến thành thi thể. Chờ một chút, có người quát ầm lên. Điểm sáng sắp sụp xuống rồi, đến lúc đó sẽ là ngày chết của Phượng Hoàng Tông. Những người khác vẻ mặt âm trầm trong lòng lo lắng, thời gian có thể trôi qua chậm, nhưng nó cuối cùng cũng đến. Điểm sáng đã tới gần đỉnh đầu, đệ tử Phượng Hoàng Tông cười thảm, thậm chí còn có người chuẩn bị tự bạo. Hiện giờ thì vẫn còn có cơ hội để tự bạo, chứ nếu mà để điểm sáng dung nhập vào trong thân thể, tu vi của bọn hắn giảm xuống, vậy thì coi như có tự bạo, uy lực cũng không còn được như lúc này nữa. Thậm chí nếu bọn họ biến thành người thường, vậy thì coi như muốn tự bạo cũng không có cơ hội. Ông... Thế nhưng ngay khi điểm sáng sắp dung nhập vào đám người Phượng Hoàng Tông, một âm thanh vù vù bỗng nhiên truyền ra từ trong trụ sở của Phượng Hoàng Tông. Tiếng động lần này rất lớn, đến mức phạm vi mở rộng là không thể đo lường. Không biết vì sao mà trái tim mọi người lại run lên kịch liệt khi nó truyền ra. Đúng lúc này đệ tử Phượng Hoàng Tông dừng tay quay đầu nhìn lại. Lúc này đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp cũng dừng việc rút lui, ngẩng đầu nhìn. Và lúc này ngay cả vực ngoại thiên ma chỉ biết giết chóc cũng nhịn không được mà ngó về phía trụ sở Phượng Hoàng Tông. Oanh! Ngay khi họ vừa nhìn tới, ở dưới vô số ánh mắt, một tiếng gầm quái dị đột nhiên phát ra. Giữa tiếng gầm rú này, những tia sáng đầy màu sắc khó tả, lan tỏa khắp cả bầu trời, phun ra từ một nơi nào đó trong tông môn, nhanh chóng quét sạch mọi thứ. Khi tiếp xúc với ánh sáng vây khốn đám người, ánh sáng rung chuyển dữ dội, rồi trực tiếp tan vỡ. Chuyện này, vô số người trông thấy một màn này là nhìn ánh sáng giống như giang hà ập xuống, toàn bộ đều sợ ngây người. Họ muốn nói, nhưng mà lúc này không biết tại sao dường như có một lớp gạc vô hình nào đó chặn miệng, bịt kín cổ họng, khiến họ không nói nên lời. Trong sân cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những màu sắc rực rỡ quái dị và âm thanh của những tia sáng chói lọi cứ liên tục vang lên. Bành! Từng tiếng vang trầm đục không ngừng phát ra từ phía trên ánh sáng. Trong tầm mắt của vô số người, ánh sáng bắt đầu vỡ tan từ Phượng Hoàng Tông, sau đó là huyện Viễn Sơn, Đông Thiên Vực, thậm chí hơn nửa đại lục Long Võ, và thậm chí là toàn bộ đại lục đều đang sụp đổ. Ánh sáng này quá lớn, năm đại tông môn siêu cấp, dùng xương đầu thánh nhân cộng thêm vô số tài liệu và linh thạch để bố trí xuống, có tương đương với một cái đại trận kinh thiên, đủ để vây khốn Phượng Hoàng Tông cho tới chết. Nhưng giờ phút này thủ đoạn nghịch thiên như thế đều tan vỡ dưới màu sắc sặc sỡ. Ngay cả những vực ngoại thiên ma màu đỏ như máu dữ tận kia cũng dừng động tác của chúng vào lúc này và không thể không nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Chúng nó không hề ngẩn người mà đang nhe răng cười, nét mặt vẫn gớm ghiếc và dữ tận, nhưng trong mắt chúng lại ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu xa. Đây, bên Tây người ta gọi là kiêng kỵ. Mộc Thiên thấy rõ kiêng kỵ này. Khổng Du thấy, Lưu Thủy Cực Dạ, Quân Nhất Trạch và Trương Tuyết Lâm cũng đều nhìn thấy rõ. Đó chính là sự kiêng kỵ. Cho dù là phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp, là cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, là lão yêu đã sống cả trên vạn năm, giờ khắc này vẫn phải biến sắc. Bọn hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng nổi là có thể khiến cho vực ngoại thiên ma kiêng kỵ đến cùng là cái quỷ quái gì. Lần trước khi mà vực ngoại thiên ma đến, năm đại tông môn siêu cấp cũng đã phái cường giả ra chiến đấu với bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có cố gắng hết sức, chỉ ra tay qua loa, rồi lập tức phong môn đóng cửa, không thèm để ý tới chuyện của đại lục Long Võ. Nhưng lúc đó thì cả năm người bọn họ đều đã xuất hiện từ trước, nhưng không hề trông thấy ánh mắt sợ hãi của vực ngoại thiên ma. Ví dụ như khi Bách Lý Phượng Hàm xuất hiện, cùng phân thân của Nam Cung Đoạn Trần, cả hai đều là Long Tôn Cảnh, so với năm người bọn hắn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà những vực ngoại thiên ma kia vẫn không kiêng kỵ chút nào. Vậy bây giờ những vực ngoại thiên ma kia đến cùng là kiêng kỵ cái gì? Không, không thể nào. Cuối cùng trong một khoảng thời gian không rõ, năm đại tông môn siêu cấp bên này, có đệ tử nhìn về phía bức màn ánh sáng đã hoàn toàn sụp đổ mà lộ vẻ hoảng sợ gào thét lên. Khi hắn mở miệng, lúc này mọi người mới phản ứng lại. Đó là cái gì? Chỉ là một cái ánh sáng thôi, một thứ ánh sáng nhiều màu sắc, nhưng nó rất mạnh. Không, nó không phải là ánh sáng. Theo cảm nhận của ta nó giống như khí tức với màu sắc sặc sỡ vậy. Trong Phượng Hoàng Tông lại có người mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả người của Phượng Hoàng Tông cũng không biết là có người mạnh như vậy? Có phải trước khi Phượng Hoàng Tông thành lập trụ sở tông môn thì nó vẫn tồn tại ở nơi này, chỉ là Phượng Hoàng Tông không có phát hiện ra mà thôi? Đúng, rất có thể. Nhìn vẻ mặt dư nghiệt của Phượng Hoàng Tông là rõ, bọn chúng cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng là bọn chúng không biết đến sự tồn tại của cường giả này. Hy vọng là đối phương không phải người của Phượng Hoàng Tông, nếu không thì... Lúc này là người của năm đại tông môn siêu cấp, cho dù đệ tử hay năm vị phó tông chủ thì đều đồng loạt chấn động. Cường giả như vậy tuyệt đối là hạng người đỉnh phong, có thể chi phối cả một cuộc chiến. Họ không có cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ khí tức nào mà màn sáng đã trực tiếp bị phá hủy. Phải biết rằng ngay cả Bách Lý Phượng Hàm cùng với phân thân của Nam Cung Đoạn Trần là nhân vật Long Tôn Cảnh đáng sợ. Khi họ xuất hiện cũng không phải là không có nghĩ tới việc hủy diệt màn sáng này. Nhưng vì sao bọn hắn không làm, chỉ khoanh chân ngồi đó để nuốt chửng những điểm sáng kia? Đó là bởi vì bọn hắn không làm được. Cho dù có thi triển hết sức thì cũng không thể thành công. Đó là ai? Thực sự là cường giả Phượng Hoàng Tông sao? Tại sao ta lại không biết chứ? À cũng không biết. Việc mà tông chủ an bài sao lại để cho các người biết được? Nếu không, cái này có thể gọi là thủ đoạn hay sao? Hy vọng là cường giả Phượng Hoàng Tông ta. Nếu là thật thì với loại nhân lực này, cho dù trong cuộc chiến này không có diệt được năm đại tông môn siêu cấp, thì chúng ta cũng nhất định thắng. Phượng Hoàng Tông bên này cũng choáng váng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp lại suy đoán người này không phải cường giả Phượng Hoàng Tông. Mà trong toàn bộ chiến trường, chỉ có Tô Hàn là lộ vẻ vui mừng nhất. Nếu như có một người nữa thì đó chính là Nam Cung Ngọc. Chẳng lẽ là... Nam Cung Ngọc không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, nhưng khi nhìn thấy niềm vui trong mắt hắn, nàng chợt run lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả. Thực sự là nàng sao? Nam Cung Ngọc trong lòng lẩm bẩm. Tông chủ... Lúc này vô số ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn, không chỉ có Phượng Hoàng Tông mà năm đại tông môn siêu cấp cũng đang nhìn Tô Hàn, chỉ là vẻ mặt của đám người hai bên hoàn toàn khác nhau. Phượng Hoàng Tông thì là chờ đợi, mà năm đại tông môn siêu cấp chính là lo lắng. Đúng. Dưới cái nhìn của vô số người, Tô Hàn khẽ gật đầu phun ra một chữ, mà cũng chính là một chữ này tuôn ra, Phượng Hoàng Tông bên này chuyển ra tiếng hoàn hồ vô tận. Năm đại tông môn siêu cấp thì sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Không thể. Lúc này Mộc Thiên không nhịn được nữa, lớn tiếng quát ầm lên. Tô Bất Lưu, Phượng Hoàng Tông ngươi không thể có cường giả bậc này, tuyệt đối không thể. Phượng Hoàng Tông chỉ là một cái tông môn nhất lưu rách nát không có ảnh hưởng, chỉ là một tông môn sâu kiến trong mắt của tông môn siêu cấp bọn ta. Các ngươi làm sao lại có tồn tại như cường giả bậc này? Nếu thực sự là có, lúc trước chúng ta vây giết ngươi, vì sao hắn lại không hiện thân? Hắn đang gào thét, đang tức giận, năm đại tông môn siêu cấp đã liên tục hai lần muốn đánh giết Tô Hàn, lần thứ nhất đã phải trả giá lớn, lần thứ hai này chính là đánh thức cả vực ngoại thiên ma để cho năm đại tông môn siêu cấp trên đại lục Long Võ mang cái danh tội nhân. Tất cả đều là vì muốn giết Tô Hàn, họ đã phải trả giá quá nhiều, tiêu hao tâm huyết. Nhưng kết quả lại là công dã tràng, một kết quả như vậy ngay cả cường giả siêu cấp như Mộc Thiên cũng không thể nào chấp nhận được. Nhìn khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, gần như là biến dạng của Mộc Thiên, người của năm đại tông môn siêu cấp đều im lặng. Hồi lâu có giọng nói lẩm bẩm dần truyền ra, thực sự lại phải thất bại sao? Tô Bát Lưu, mạng ngươi thực sự là lớn, chúng ta lần lượt vây giết, còn ngươi thì lại lần lượt chạy thoát. Lần này vây công, năm đại tông môn siêu cấp ta có thể nói là thương cần động cốt.

bởi vì bàn tay của hắn đơn giản là nó lớn kinh khủng, tựa như cả một khoảng trời, trong chốc lát đã có thể bao bọc cơ thể của Mộc Thiên. Cút! Trong lòng Mộc Thiên hoảng hốt, nhưng nỗi hận với Hương Nhi cũng đạt tới cực điểm. Hắn đã biết là mình trốn không thoát, nhưng cũng không thể đầy chờ chết. Hắn gào thét, tu vi Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong bùng nổ, bóng dáng lấp lánh, lao ra vô số khoảng cách. Đồng thời bàn tay lật qua, có một thanh loan đao hiện ra, hắn không chút do dự bổ một đao về phía Viêm Ma. Oanh một tiếng, khi cả hai tiếp xúc, thanh trường đao kia bổ vào bàn tay Viêm Ma, vậy mà phát ra hàng loạt tia lửa, mà bàn tay thì không chút tổn thương nào. Trái lại Mộc Thiên bên này, bởi vì dùng sức quá mạnh giống như bị cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt tái nhợt đi. Ngay sau đó bàn tay Viêm Ma tiến tới, Mộc Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục công kích. Mỗi lần công kích đều dùng hết toàn lực, nhưng mỗi lần đều khiến hắn bị phản vệ. À, Mộc Thiên gào thét phẫn nộ thao thiên. Từ khi hắn trở thành Long Hoàng cảnh thì gần như không ai có thể chi phối tính mạng hắn. Nhất là đến thời khắc này đã là Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn có thân phận là phó tông chủ chiến thần tông, khiến hắn hoàn toàn có khả năng đi ngang ở đại lục Long Võ. Cảm xúc bao năm chưa từng xuất hiện, ở lúc này lại toàn bộ xuất hiện ra. Cảm giác sinh mệnh bị người khác điều khiển, làm Mộc Thiên chán ghét tới cực điểm. Nhưng cho dù hắn có chán ghét thì cũng không có tác dụng gì. Bàn tay Viêm Ma hạ xuống triệt để vây quanh Mộc Thiên, hung hăng nắm chặt lại. Dưới một cái nắm này, Mộc Thiên khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này có năm bóng người bỗng nhiên xuất hiện, dường như đã sớm chờ nơi này. Trong nháy mắt khi bọn hắn xuất hiện đã dùng hết toàn lực, mỗi người đều bạo phát lực lượng toàn thân, hóa thành một bàn tay khổng lồ, bắt lên một ngón tay của Viêm Ma. Mở. Có người gào thét chán nổi gân xanh, đây là một nam tử trung niên, năm người đồng thời dùng sức, vậy mà thực sự đẩy năm ngón tay của Viêm Ma ra. Mộc Thiên lập tức chạy ra từ trong đó, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển từng ngụm, trong chớp mắt vừa rồi, hắn thực sự có cảm giác mình sắp tử vong. Tông chủ, là tông chủ tới cứu chúng ta, bái kiến tông chủ. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp, nhìn thấy năm bóng người này liền quỳ xuống, trong mắt có cả sợ hãi lẫn vui mừng, triệt để hoan hô. Mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng thấy rõ tướng mạo của năm người tới, đúng là tông chủ chân chính của năm đại tông môn siêu cấp. Mộ chủ của Kiếm Tiên Mộ, Khâu Thiên Nhân, cung chủ Ngọc Hư Cung, Tiêu Diệp, đảo chủ Cự Nhân Đảo, Lưu Thủy Vân Cảnh, tông chủ của Chiến Thần Tông, Ngô Đế, tông chủ của Tiên Đạo Đình, Quân Hàn Tân. Khi thấy năm người này, vẻ mặt Tô Hàn càng thêm âm lãnh. Tu vi năm người bọn hắn, Tô Hàn cảm nhận rõ ràng. Tuy vượt qua đám người Mộc Thiên, lại đánh không lại Bách Lý Phượng Hàm và Năm Cung Đoạn Trần. Hiển nhiên bọn họ đều là Long Hoàng cảnh đỉnh phong chân chính. Cường giả như thế ở trên đại lục Long Võ quả nhiên tồn tại như trời. Nhưng đó là tình huống mà không có Hương Nhi thôi. Khi mà Hương Nhi xuất hiện đã trực tiếp phong cấm toàn bộ Đông Thiên Vực, ngọn lửa vẫn tồn tại bốn phía. Lấy tu vi pháp thánh của Hương Nhi thì đừng nói là bọn hắn coi như Long Tôn cũng không xông vào được. Thế nhưng, bọn hắn lại trực tiếp xuất hiện trong Đông Thiên Vực. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là bọn hắn vẫn luôn trốn ở Đông Thiên Vực, hoặc là nói bọn hắn vẫn trốn giữa hư không phía trên Phượng Hoàng Tông. Nếu không có Hương Nhi xuất hiện, bọn hắn vẫn sẽ giấu kín như vậy để xem náo nhiệt, nhìn người Phượng Hoàng Tông bị giết. Mà một khi người của năm đại tông môn siêu cấp xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn sẽ hiện thân, thật giống như giờ phút này vậy. Ừ, chỉ sợ trong tâm các người đều không nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông ta sẽ có pháp thánh tồn tại à? Tô Hàn cười lạnh. Hết sức hiển nhiên, kế hoạch thiên võng này đối với năm đại tông môn siêu cấp là cực kỳ trọng yếu, ngay cả tông chủ là cường giả siêu cấp Long Hoàng Cảnh đỉnh phong cũng ẩn nấp trong hư không để một mực quan sát. Nếu thực lực của Hương Nhi không mạnh như vậy, mà là ngang bằng với bọn hắn, thì rất có thể. Khi Hương Nhi xuất hiện, bọn hắn sẽ hiện thân, năm người vây công Hương Nhi. Mà dưới tình huống đó thì mọi chuyện vẫn sẽ theo ý bọn hắn mà tiến hành. Điểm sáng nhập vào cơ thể đám người, tu vi mọi người bên Phượng Hoàng Tông giảm xuống, còn đệ tử của năm đại tông môn sẽ tiến hành đồ sát. Nhưng Hương Nhi xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Khi nàng xuất hiện, trong nháy mắt đã là xuất ra lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung. Ngàn vạn người ở bên trên ngưng tụ điểm sáng huyết sắc rơi vào trong tay Hương Nhi thì đều biến thành tro bụi. Hư ảnh đầu lâu to lớn, dùng mấy ngàn cái xương đầu thánh nhân và mấy trăm vạn long lực của thành viên thiên võng ngưng tụ thành. Ở dưới một ngón tay của Hương Nhi cũng trực tiếp băng diệt. Thực lực khủng bố như thế, ngay cả Bách Lý Phượng Hàm và phân thân của Nam Cung Đoạn Trần cũng không thể làm được. Thực sự là không làm được. Nếu có thể làm được thì tại sao bọn hắn phải chọn khoanh chân ngồi đó, chỉ nuốt chửng điểm sáng mà không đi phá hủy? Loại dị biến này làm tông môn của năm đại tông môn siêu cấp xóa đi ý nghĩ muốn hiện thân. Nếu như không phải Mộc Thiên sắp bị đánh chết, có lẽ bọn hắn còn muốn tiếp tục ẩn trốn. Toàn bộ trang diện lúc này yên tĩnh quỷ dị. Người của Phượng Hoàng Tông tạm thời không động thủ, đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp không dám động thủ. Hương Nhi cũng có chút hứng thú nhìn năm người, cơ thể to lớn của Viêm Ma tạm thời đứng đó. Còn những vực ngoại thiên ma kia thì đã hoàn toàn đình chỉ giết chóc. Từ khi Hương Nhi xuất hiện, chúng vẫn cực kỳ kiêng kỵ khi mà nhìn nàng. Thậm chí là có vực ngoại thiên ma đã bắt đầu lui lại. Nếu như không phải Hương Nhi dùng tu vi ma pháp kinh khủng để phong cấm cả đông thiên vực, thì chỉ sợ là chúng nó đều đã sợ hãi mà chạy đi. Chiến tranh cũng ở thời khắc này ngừng lại, vô số tầm mắt rơi trên người của năm tông chủ, năm đại tông môn siêu cấp. Mà dưới loại ánh nhìn chăm chú này, năm người đồng thời quay đầu nhìn Tô Hàn. Mộ chủ kiếm tiền mộ là Khâu Thiên Nhân, ôm quyền nói với Tô Hàn. Tô tông chủ, hạ thủ lưu tình. Soạt, nghe thấy lời ấy, phía dưới một mảng xôn xao, đệ tử có năm đại tông môn khiếp sợ. Lời này của Khâu Thiên Nhân hiển nhiên là có chút thỏa hiệp. Bọn hắn không thể tin được, chẳng lẽ tông chủ tự mình hiện thân mà cũng kiêng kỵ nữ tử kinh khủng kia sao? Mà Phượng Hoàng Tông bên này thì tức giận sôi trào, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy. Người nói cái gì? Tô Hàn chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Khâu Thiên Nhân, sợi tóc tung bay, vẻ mặt càng thêm băng lãnh. Hạ thủ lưu tình, ha ha. Trong đôi mắt Tô Hàn vẫn luôn huyết hồng, chán nổi gân xanh, bàn tay siết thành nắm đấm bóp thật chặt, hàm răng cắn lại đến rung động ken két. Khâu Thiên Nhân, người nói lại lời người mới nói một lần nữa cho bản tông. Khâu Thiên Nhân mím môi, lần nữa ôm quyền nói với Tô Hàn. Hạ thủ lưu tình. Hạ cái con mẹ ngươi, phóng con mẹ ngươi dám chó. Tô Hàn trực tiếp gào lên, phẫn nộ đã không cách nào hình dung cảm xúc của hắn lúc này, phảng phất muốn làm toàn bộ thân thể hắn nổ tung. Loại tâm tình này từ khi hắn bước vào thánh vực gần như đã không còn xuất hiện nữa. Mấy ngàn vạn năm qua thì đây là lần đầu tiên. Nếu sau khi đám người Khâu Thiên Nhân xuất hiện trực tiếp công kích hoặc nhục mạ hắn, vậy Tô Hàn cũng sẽ không phẫn nộ như thế. Hắn sẽ chỉ băng lãnh, chỉ tồn tại sát cơ. Nhưng câu nói đầu tiên của Khâu Thiên Nhân lại là hạ thủ lưu tình. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, đơn giản là vô nghĩa. Đây là không biết xấu hổ đến cực điểm. Ốc, dưới sự phẫn nộ, Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ, Tô Hàn đại ca. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người động dung quan tâm nhìn hắn. Tô Hàn phất tay, ngăn lại động tác của đám người Phượng Hoàng Tông. Bóng dáng gầy gò của hắn đứng nghiêm ở đó, đỉnh thiên lập điện. Khâu Thiên Nhân, hắn hít vào một hơi thật sâu, kiệt lực đè nén phẫn nộ trong lòng xuống. Người xem bầu trời này một chút, một mảng mây đen, người nhìn dưới đất một chút, toàn bộ bị đánh rách tả tơi. Người nhìn vực ngoại thiên ma, đã triệt để thức tỉnh, người lại nhìn những thi thể đầy đất kia. Nói đến chỗ này, phẫn nộ Tô Hàn mới đè xuống lần nữa dâng lên. Người nhìn một chút, tất cả các người nhìn, nhìn thật kỹ cho bản tông. Tô Hàn gần như gào thét. Trong thiên địa này, bản thân, bản tông có thể nghe được vô tận oan hồn kêu rên. Bọn hắn đang tức giận, bọn hắn không cam tâm, trong lòng bọn hắn đang gào thét mắng chửi các ngươi. Bầu trời mây đen, mặt đất tả tơi, vực ngoại thiên ma thì thức tỉnh. Vô số người tử vong, máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Mà hết thảy đều bởi vì các ngươi, lũ chó đẻ. Các ngươi là năm đại tông môn siêu cấp các ngươi gây ra chiến tranh, là các ngươi làm nơi này biến thành địa ngục. Là các ngươi muốn giết ta, là các ngươi muốn diệt Phượng Hoàng Tông ta, mà bây giờ ngươi lại nói với ta xin hạ thủ lưu tình sao? Tô Hàn cười to, giận quá mà cười. Khi các ngươi vây giết ta lần đầu, ta đã từng nói nếu như ta không chết, vậy thì người của năm đại tông môn siêu cấp các ngươi, một người ta cũng không bỏ qua. Hôm nay ta cũng nói cho các ngươi biết, chỉ cần Tô Hàn ta còn một hơi thở, chỉ cần Phượng Hoàng Tông ta có một người tồn tại, thì ta và các ngươi liền không chết không thôi. Hạ thủ lưu tình sau, các người si tâm vọng tưởng. Kết thúc chiến tranh sau, các người nằm mơ. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, Tô Hàn ta, Vượng Hoàng Tông ta, mỗi người đều phải nhớ, vĩnh viễn không thể quên. Không san bằng năm tông môn các người, không đánh chết tất cả các người, Tô Hàn ta thề không làm người. Nghe lời nói của Tô Hàn, cả Vượng Hoàng Tông triệt để sôi trào lên, trong mắt vô số người lần nữa lộ ra sát cơ thao thiên. Mà năm đại tông môn siêu cấp bên này thì một mảnh yên lặng. Nhưng đệ tử kia nhìn bầu trời một chút, lại nhìn mặt đất, nhìn vực ngoại thiên ma, sau cùng tầm mắt rơi vào thi thể đầy đất. Những thi thể này, có người của năm đại tông môn siêu cấp, cũng có người của Phượng Hoàng Tông, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, thực làm người ta động dung. Cho dù không muốn thừa nhận điều Tô Hàn nói, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận trong lòng, tất cả những thứ này đều là do tông môn của mình tự tay tạo thành. Đây là chiến tranh, Khâu Thiên Nhân mở miệng nói ra. Ta còn không biết đây là chiến tranh sao? Tô Hàn cười lạnh. Chiến tranh ta thấy qua rất nhiều, trang diện lớn hơn so với thế này cũng có rất nhiều. Nhưng nếu người biết đây là chiến tranh, vậy thì đừng ở chỗ này nói với ta cái gì mà hạ thủ lưu tình. Nếu Phượng Hoàng Tông ta diệt vong, Tô Hàn ta mà chết, đó là ta không có thực lực, ta không oán bất luận kẻ nào. Mà các ngươi cũng đừng ở chỗ này nằm mơ nữa. Lời vừa dứt, bàn tay Tô Hàn vung lên, giọng nói băng hàn quanh quẩn. Phượng Hoàng Tông, giết cho ta. Giết hết đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp, giết hết dư nghiệt của bọn chúng. Phượng Hoàng Tông ta và năm đại tông môn siêu cấp là thế nước lửa, tuyệt bất lưỡng lập. Giết. Nghe thấy lời ấy, đệ tử Phượng Hoàng Tông vốn máu nóng sôi trào cực kỳ kích động, hò hét giết đến chỗ đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp. Bọn họ không đi công kích vực ngoại thiên ma. Giờ phút này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, người thống hận nhất là năm đại tông môn siêu cấp. Dừng tay. Khâu Thiên Nhân nhướng mày mở miệng hét to. Giết. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Khâu Thiên Nhân, mở miệng nói với đệ tử Phượng Hoàng Tông. Hôm nay ai dám ngăn trở chính là địch nhân của Phượng Hoàng Tông, giết ngay không cần hỏi. Vậy nếu là lão phu ngăn cản thì sao? Đúng vào lúc này, một giọng nói già nua khàn khàn bỗng từ hư không truyền ra. Đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người còng xuống, một lão giả tóc trắng xóa giống như đã sống không biết bao nhiêu năm tháng sắp phải bước chân vào mộ, chậm rãi hiện ra từ không gian. Sự xuất hiện của hắn cũng không phải từ trong phong cấm hỏa hồng sắc của Hương Nhi, mà là từ bên ngoài. Chỉ là Hương Nhi đã phong cấm toàn bộ Đông Thiên Vực, theo lý mà nói, nếu quả thực lão giả này từ bên ngoài, vậy hẳn là từ ba đại vực khác mà đến, hoặc là trung vực, đám người sẽ không thể nhìn thấy hắn bằng mắt thường. Nhưng hắn lại xuất hiện ở nơi này mà không bị phong cấm, đồng thời trên mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ. Cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng nhìn thấy lão giả này, ngay cả hai người Đông Tổ Bắc Tổ cũng cau mày, hiển nhiên không biết. Tô Hàn nhìn lão giả kia một chút, lại nhìn đám người Khâu Thiên Nhân, sau cùng tầm mắt rơi trên người Nam Cung Đoạn Trần và Bách Lý Phượng Hàm. Từ thân sắc của bọn hắn có thể thấy được, hiển nhiên biết lão giả này. Hàm kiến Ngọc Lão. Khâu Thiên Nhân khom người mở miệng, đám người Tiêu Diệp và Lưu Thủy Vân Cảnh cũng khom người. Cả Nam Cung Đoạn Trần và Bách Lý Phượng Hàm cũng hé mắt, giờ chưa ôm quyền nhưng vẫn nói, Ngọc Lão. Ờ. Lão giả khẽ gật đầu, cười với đám người, rồi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ, Lão Phu đến bất ngờ, xin đừng trách. Khi nói chuyện, khí tức từ trên người hắn phát ra, đó là khí tức Long Tôn Cảnh. Mà loại khí tức này đều cường hãn hơn nhiều so với Bách Lý Phượng Hàm và Nan Cung Đoạn Trần. Khi khí tức kia xuất hiện, không gian bốn phía trực tiếp vặn vẹo, mặc dù không phá toái nhưng thoạt nhìn là gặp phải tra tấn vô tận. Tô Hàn nheo mắt lại không trả lời. Thấy hắn như thế, lão già cười cũng không để ý lại nhìn về phía Hương Nhi. Với vô số tầm mắt nhìn, lão già cúi đầu cực kỳ cung kính. Ngọc Lâm bái kiến Thánh Tôn. Hương Nhi nhìn chằm chằm vào lão giả, yên lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Mà động tác của lão giả trực tiếp làm phía dưới triệt để xôn xao. Xem vẻ mặt đám người Khâu Thiên Nhân cực kỳ cung kính với lão giả, ngay cả hai Long Tôn Cảnh là Nam Cung Đoạn Trần và Bách Lý Phượng Hàm cũng tương đối khách khí, hiển nhiên là có thân phận cực cao. Thế nhưng vậy mà vì sao hắn cung kính với Hương Nhi như thế? Thánh Tôn ư? Rất nhiều người tự lẩm bẩm, không rõ đây là ý gì. Chỉ có Tô Hàn biết được, Thánh Tôn là tôn xưng đối với Pháp Thánh, còn Pháp Tần thì gọi là Thần Tôn. Ở trong tinh không có rất nhiều cường giả thần cấp, mà trong những cường giả này có người cực kỳ khủng bố, đỉnh phong cũng được xưng là Thần Tôn. Ngươi là người tiếp dẫn tinh không sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Người có thể biết được tôn xưng Thánh Tôn, không phải linh cảnh thì là người tiếp dẫn tinh không, mà xem khí tức tu vi của lão giả cũng là Long Tôn Cảnh thì hiển nhiên là sinh trưởng trên đại lục Long Võ. Nếu không phải hắn đến từ tinh không, vậy thì không phải là linh cảnh. Như vậy đã nói rõ, hắn là người tiếp dẫn tinh không. Tô Tông Chủ biết thân phận của Lão Phu sao? Đôi mắt của Lão giả Ngọc Lâm sáng lên, không khỏi hỏi. Biết, Tô Hàn tùy ý một câu. Hắn tự nhiên là biết, người tiếp dẫn tinh không, chỉ cần có tinh cầu có sinh linh tồn tại, thì đều có loại người này. Nhiệm vụ của bọn hắn là đón người trên tinh cầu này vào tinh không. Mà bất luận tinh vực hạ đẳng hay trung đẳng, thượng đẳng, mỗi một tinh vực trong tinh cầu sẽ đều có vô số thế lực luôn luôn thủ ở tại tầng ngoài tinh vực. Vô luận là người từ đâu tiến vào tinh vực thì đều sẽ xuất hiện ở tầng ngoài tinh vực cả. Mà những đại thế lực kia sẽ căn cứ vào thiên tư, tu vi, trí nhớ của những người này để phát ra lời mời. Sắc mặt Tô Hàn có chút âm trầm, rất rõ ràng hôm nay Ngọc Lâm xuất hiện là vì Hương Nhi. Trong vô số người ở đây, người duy nhất có tư cách rời khỏi đại lục Long Võ chỉ có nàng. Chỉ là hắn xuất hiện thì khó tránh khỏi có mức quá kịp thời rồi. Nếu Tô Tông Chủ biết thân phận của Lão Phu, vậy Tô Tông Chủ hẳn phải biết Lão Phu tới đây là vì cái gì? Ngọc Lâm cười mở miệng, trên mặt một mảnh hỏa ái. Tô Hàn cắn răng, trong lòng hử lạnh một tiếng, nhưng trên mặt bình tĩnh nói. Tiền bối hiện thân là vì Hương Nhi, việc này Tô Mỗ biết, nhưng tiền bối có thể dàn xếp một chút hay không? Đợi sau khi vãn bối xử lý chuyện nơi đây ổn thỏa, mới mang Hương Nhi đi. Hương Nhi tấn cấp pháp thánh rời khỏi đại lục Long Võ đó là nhất định. Chỉ là thời gian này khẳng định có thể đẩy lui về sau, đến cùng thời gian nào tới đưa đón toàn bộ đều phải xem ý của Ngọc Lâm. Việc này không được. Ngọc Lâm lắc đầu, hắn mở miệng đã làm trong lòng Tô Hàn thêm nặng nề, đồng thời có khí tức cực kỳ băng lãnh từ trên người hắn bạo phát ra. Cảm nhận được khí tức này, Ngọc Lâm híp mắt lại, cười nhạt nói. Tô Tông Chủ, tiếp dẫn người đỉnh phong của đại lục Long Võ rời khỏi đại lục Long Võ, đây là nhiệm vụ phía trên giao cho Lão Phu, mong rằng Tô Tông Chủ có thể thông cảm. Ra tay với một người tiếp dẫn tinh không, không phải lựa chọn tốt. Người đang uy hiếp Tô Hàn đại ca. Hương Nhi lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Lâm, trong đó có sát cơ lấp lánh. Khi đối mặt với Hương Nhi, Ngọc Lâm không còn tùy ý như vậy, ôm quyền khom người nói. Thánh Tôn, Lão Phu không phải là uy hiếp, chỉ là nhắc nhở, mong Thánh Tôn thứ lỗi. Hử. Hương Nhi hử lạnh một tiếng. Người tạm thời rời đi, sau khi xử lý xong việc này, ta sẽ đi tìm ngươi. Cái này thực không được, trên mặt Ngọc Lâm lộ vẻ khó xử. Thánh Tôn vẫn không nên làm phó Lão Phu, ngài đã bước vào cấp bậc Pháp Thánh, chẳng mấy chốc sẽ có Thánh Kiếp buông xuống. Đại lục Long Võ chỉ là một tinh cầu phế khí, nếu Thánh Kiếp buông xuống, sợ là cả hành tinh đều sẽ bị Thánh Kiếp hủy đi. Ta biết, Hương Nhi nhíu mày, nhưng Thánh Kiếp của ta còn không biết lúc nào đến hay sao, ít nhất trong cảm giác của ta, Thánh Kiếp còn chưa xuất hiện. Đúng là bởi vậy, Lão Phu càng không thể trì hoãn. Ngọc Lâm nhìn có chút lo lắng, uy lực của Thánh Kiếp kinh thiên động địa, nếu bỗng nhiên hạ xuống chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó, đại lục Long Võ sẽ là một mảnh sinh linh đổ thán à. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là ngăn cản ta động thủ với năm tông môn siêu cấp sao? Hương Nhi nói. Không, Thánh Tôn hiểu lầm Lão Phu, Ngọc Lâm vội vàng nói, ta chỉ là một người tiếp dẫn tinh không, bất cứ chuyện gì phát sinh trên đại lục Long Võ đều không quan hệ tới ta. Nếu giờ phút này không có chiến tranh giữa Phượng Hoàng Tông và năm đại tông môn siêu cấp, Lão Phu cũng sẽ thúc giục ngài nhanh chóng rời đi. Thánh Kiếp thao thiên, chỉ có ở trong tinh không mới có thể tiếp nhận. Nếu hạ xuống đại lục Long Võ, vậy đại lục Long Võ tất bị hủy diệt. Lão Phu là người tiếp dẫn tinh không, đại lục Long Võ bị hủy diệt, Lão Phu không thoát khỏi trách nhiệm. Hương Nhi yên lặng, trong trí nhớ truyền thừa Thánh Ma Cổ Đế chuyển cho nàng tự nhiên có ghi chép chuyện này. Chỉ là nàng cũng không ngốc, Ngọc Lâm cuống cuồng như vậy, có lẽ một phần thực sự bởi Thánh Kiếp, nhưng nguyên nhân lớn nhất khẳng định vẫn là năm tông môn siêu cấp. Các người đã cho hắn chỗ tốt gì? Hương Nhi nhìn về phía đám người Khâu Thiên Nhân. Không chờ bọn hắn mở miệng, Ngọc Lâm nhân tiện nói. Thánh Tôn, đây là nơi nào? Lão Phu đã nói hết thảy không có quan hệ với Lão Phu, sở dĩ dục ngài như vậy là vì an toàn của đại lục Long Võ. Ha ha, hài hước đến cực điểm. Hương Nhi lộ ra nụ cười mỉa mai. Lời này của Ngọc Lâm chỉ có đồ đần mới tin. Chỉ là nàng không thể ra tay với Ngọc Lâm. Ngọc Lâm là người tiếp dẫn tinh không. Một khi giết chết, tinh vực hạ đẳng sẽ biết. Đến lúc đó sau khi nàng tiến vào tinh vực hạ đẳng sẽ gặp nhiều phiền phức. Cũng chính bởi vậy, Ngọc Lâm mới có thể không e ngại nàng. Bởi vì Ngọc Lâm biết, Hương Nhi coi như là pháp thánh cũng không dám ra tay với mình. Các ngươi chuẩn bị ngược lại thực sự rất chu toàn à? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu hắn giờ phút này là pháp thánh, Ngọc Lâm kia mà dám ngăn trở như vậy, thì hắn sẽ trực tiếp ra tay giết chết Ngọc Lâm ngay. Nhưng đó là Hương Nhi, không phải hắn. Hắn muốn suy nghĩ vì Hương Nhi. Thánh Ma Cổ Đế đã chết vì mình rồi, nữ nhi của hắn nhất định không thể sơ suất. Cùng hắn đi đi, Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn đại ca. Lông mày của Hương Nhi nhíu chặt, lộ vẻ không muốn. Yên tâm, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý tốt. Tô Hàn cười với Hương Nhi. Hương Nhi tràn đầy vẻ không cam lòng, lần nữa nhìn về phía Ngọc Lâm. Thật sự không thể dàn xếp sao? Thánh Tôn, nếu có thể dàn xếp, Lão Phu khẳng định sẽ dàn xếp. Mặt mũi Ngọc Lâm tràn đầy khó xử, lại nói đây không phải là vấn đề dàn xếp hay không. Lấy thân phận của ngài, há còn cần ta tới dàn xếp, chỉ là thánh kiếp quá mạnh, ta không dám... Cầm miệng đi. Hương Nhi phất tay cắt ngang lời nói của Ngọc Lâm, làm trên mặt Ngọc Lâm chật lóe vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh đã biến mất. Có thể đi theo ngươi, nhưng ta có một điều kiện, Hương Nhi nói. Ngài nói đi, Ngọc Lâm đáp. Để năm đại tông môn siêu cấp lập tức cút khỏi nơi đây, vĩnh viễn không được tấn công Phượng Hoàng Tông, trừ phi Phượng Hoàng Tông trêu chọc bọn hắn. Thường Nhi mở miệng nói, ai cũng đều hiểu đây là điều kiện nàng có thể nói tới. Để người của năm tông môn siêu cấp hôm nay đều tự vẫn ở đây thì khẳng định là không thể. Ngọc Lâm xuất hiện vốn chính là để ngăn cản việc này. Sau này không tiếp tục phát động chiến tranh, đây là ranh giới cuối cùng cho năm đại tông môn siêu cấp. Chỉ là Hương Nhi cũng lưu lại một con đường cho Phượng Hoàng Tông. Chính là Phượng Hoàng Tông tùy thời có thể tấn công năm tông môn siêu cấp. Điều này hiển nhiên là để cho Phượng Hoàng Tông giấu tài, ngày sau ngóc đầu trở dậy. Ai cũng đều hiểu Phượng Hoàng Tông không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu giờ phút này Hương Nhi rời đi, lấy thực lực của năm tông môn siêu cấp, nếu cả hai tiếp tục đánh thì Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ thua. Nhưng nếu giờ phút này để năm tông môn siêu cấp dừng tay, Phượng Hoàng Tông bảo toàn thực lực, tương lai không biết thế nào. Cái này, trên mặt Ngọc Lâm lần nữa lộ vẻ khó xử. Thánh Tôn, việc này Lão Phu thật không thể xen vào. Dù sao Lão Phu không phải người của năm tông môn siêu cấp, chỉ là một người tiếp dẫn tinh không. Lời của Lão Phu, bọn hắn sẽ không nhất định. Ta nói lần cuối, vẻ mặt Hương Nhi lạnh xuống chỉ thẳng vào Ngọc Lâm. Đừng có ở chỗ này ra sức khước từ. Người biết là ta có thể giết ngươi. Lập tức để người của năm tông môn siêu cấp cút mẹ nó khỏi đây cho ta. Ký xuống lòng võ khế ước lệnh, cam đoan ở dưới tình huống Phượng Hoàng Tông không ra tay, chúng không bao giờ được tấn công Phượng Hoàng Tông. Đừng cho là ta nói đùa với các ngươi. Một người tiếp dẫn tình không không quan trọng, ta còn không sợ. Cho dù giết ngươi, người khác có thể làm gì được ta. Mà các ngươi, Hương Nhi nhìn về phía đám người Khâu Thiên Nhân, tuyệt đối đừng hoài nghi thực lực của ta. Nếu có người dám không đáp ứng, ta lập tức phá hủy cả năm tông môn các ngươi, để cho các ngươi hình thần câu diệt ngay. Đám người Khâu Thiên Nhân biến sắc, tất cả đều yên lặng không nói, mà mặt mũi Ngọc Lâm tràn đầy vẻ âm trầm, hiển nhiên vô cùng bất mãn với uy hiếp của Hương Nhi. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, tinh vực thực sự quá lớn, trong tinh vực có vô số tinh cầu, không phải là chưa từng có người giết chết người tiếp dẫn tinh không. Mà sau khi giết bọn hắn, có người nhanh chóng bị bắt xử trí, nhưng có người lại sống rất tốt. Hương Nhi là pháp thánh, thực lực thao thiên, rất có thể là loại người sau khi giết hắn vẫn sống rất tốt. Càng nghĩ, Ngọc Lâm cuối cùng không dám nghịch ý của Hương Nhi, nhìn về đám người tiêu diệt Khâu Thiên Nhân mà nói. Chư vị tông chủ, đi đầu hạo kiếp của đại lục Long Võ, vốn là không nên tự giết lẫn nhau. Mời chư vị có thể nghe kiến nghị của Lão Phu, không nên tiếp tục nữa, cùng nhau mà đối kháng với vực ngoại thiên ma. Mới là chính đạo. Nghe vậy đám người Khâu Thiên Nhân liếc nhau, trầm tư thật lâu, sau đó gật đầu. Ngọc Hư Cung rút lui, Kiếm Tiên Mộ rút lui. Năm người đồng thời mở miệng, đệ tử của năm tông môn siêu cấp bắt đầu rút lui. Dừng lại. Hương Nhi quát. Lời ta nói các người nghe không hiểu sao? Ký lòng võ khế ước lệnh, không được phát động chiến tranh với Phượng Hoàng Tông. Đám người tiêu diệt nhất thời ngừng lại, cau mày nói. Tiền bối, chúng ta tôn kính ngài, nhưng cũng không phải là ngồi ăn chờ chết. Nếu Phượng Hoàng Tông tấn công chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao? Hương Nhi không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, sau khi Tô Hàn gật đầu thản nhiên nói. Nếu Phượng Hoàng Tông phát động công kích, lòng võ khế ước lệnh sẽ mất đi hiệu lực. Nghe thấy lời ấy, năm người tiêu diệt nhất thời yên tâm. Vậy thì tốt, lòng võ khế ước lệnh này, chúng ta ký. Bọn hắn cũng thực sự bị Hương Nhi bức bách không có cách nào. Ngọc Lâm kia trên thực tế là bọn hắn mời tới, thân phận người tiếp dẫn tinh không là không sai. Nhưng mục đích ban đầu của bọn hắn là sợ việc này xuất hiện. Lần này động thủ với Phượng Hoàng Tông, năm đại tông môn siêu cấp đã chuẩn bị rất chu đáo, hết thảy mọi chuyện có thể dự liệu được thì đều đã dự liệu, không dự liệu được cũng đã dự liệu luôn. Ban đầu không ai nghĩ đến trong Phượng Hoàng Tông sẽ có tồn tại cường hãn kinh khủng đến thế, nhưng mà năm đại tông môn siêu cấp vẫn chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị sau cùng này chính là Ngọc Lâm. Bọn họ tốn cái giá cực lớn mời Ngọc Lâm hiện thân. Mặc dù Hương Nhi rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Lâm nếu có thể mang Hương Nhi đi, thì Phượng Hoàng Tông kia bọn hắn dễ dàng tiêu diệt. Ai có thể nghĩ tới Hương Nhi, vậy mà lưu lại cho Phượng Hoàng Tông một con đường. Thực lực của nàng mạnh đến nỗi Ngọc Lâm cũng phải khom lưng, không thể không đáp ứng yêu cầu của Hương Nhi. Chuẩn bị đối phó với trường hợp này, bọn hắn thực sự là chưa có. Một khi ký kết lòng võ khế ước lệnh, vậy thì bọn họ thực sự không thể lại tấn công Phượng Hoàng Tông. Tấn công Tô Hàn, bằng không sẽ phải gánh chịu ý chí Long Võ trừng phạt. Năm đại tông môn siêu cấp, mặc dù là tồn tại như trời ở đại lục Long Võ, nhưng trời chân chính của đại lục Long Võ không phải bọn hắn, cũng không phải Long Tôn, càng không phải Long Hoàng Cảnh, mà là ý chí Long Võ. Ông! Hư không xuất hiện âm thanh, có quang mang lấp lánh tạo thành Long Võ khế ước lệnh, toàn bộ năm người Khâu Thiên Nhân ký vào. Lúc này bọn hắn vừa mở miệng, đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp liền rút lui. Ngàn vạn người phía trên tới nhanh mà đi cũng rất nhanh. Màn sáng đỏ của Hương Nhi bố trí tiêu tán đi. Đệ tử của năm tông môn siêu cấp như một dòng thác lũ, cấp tốc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cho đến giờ phút này, cuối cùng trận chiến tranh này mới kết thúc. Hai bên không ai thắng ai thua. Nếu có thể thì là thi thể khắp nơi trên mặt đất và máu chảy thành sông. Đệ tử Phượng Hoàng Tông nhìn đám người năm tông môn siêu cấp rút lui. Trong một thoáng từng có vô số lần ý nghĩ muốn xuất thủ đánh chết bọn hắn, nhưng sau cùng vẫn phải nhịn xuống. Một khi bọn hắn ra tay thì lòng võ khế ước lạnh sẽ mất đi hiệu lực, con đường Hương Nhi để lại sẽ triệt để không dùng được. Tô Hàn đứng đó, áo trắng bay theo gió, nắm đấm siết chặt, hàm răng cắn mạnh, gân xanh trên trán nổi bùng lên. Tô Hàn đại ca. Đúng vào lúc này Hương Nhi đáp xuống bên cạnh hắn khẽ nói, đừng nóng giận, giờ phút này nổi giận căn bản không có tác dụng gì. Ta biết, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu hít vào một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng xuống, tay giơ lên, vuốt ve sợi tóc tú lệ của Hương Nhi một hồi. Tinh vực hạ đẳng có quá nhiều thế lực, nơi đó không phải đại lục Long Võ, ở trong đó cũng che giấu quá nhiều mối nguy. Tô Hàn nói, ngươi giờ phút này tuy nói đã đạt đến cấp bậc pháp thánh, có chút sức tự vệ, nhưng ở trong tinh không, người mạnh hơn ngươi có rất nhiều. Ta hiểu, Hương Nhi ngạ gật đầu. Ngay cả phụ thân mạnh như vậy cũng bị đánh chết. Chút thực lực ấy của ta chỉ sợ còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng. Hiểu được là tốt rồi. Tô Hàn giống như nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ngươi nói ngươi biết mẹ ngươi là ai sao? Phải. Hương Nhi mím môi một cái mà nói. Là nữ hoàng hủy diệt. Thực sự là nàng. Tô Hàn thì thào lắc đầu cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới thánh ma cổ đế lại cùng với lão bà nữ hoàng hủy diệt kia quấn vào nhau lại còn sinh ra hài tử. Ngươi biết mẫu thân của ta sao? Hương Nhi hơi nghi hoặc. Tất nhiên, Tô Hàn cười khổ, cũng không nói rõ, mà hỏi lại. Việc này chỉ có ngươi biết chứ? Ồ, Hương Nhi nhẹ gật đầu. Vậy tốt rồi, Tô Hàn căn dặn. Nhất định phải nhớ kỹ, việc này không thể để cho bất cứ người nào khác biết. Nếu như ngươi có trí nhớ truyền thừa của phụ thân ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết thời khắc này trong thánh vực là cái dạng tình huống gì. Một khi những người kia biết được thân phận của ngươi, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Mà nữ hoàng hủy diệt cũng sẽ gặp nạn theo. Ta biết rồi, Hương Nhi có chút không nỡ. Tô Hàn trầm ngâm rồi lại chuyển âm. Phụ thân của ngươi là bởi vì ta mà chết. Cái gì? Hương Nhi bỗng ngẩng đầu lên không thể tin được mà nhìn Tô Hàn, trong đôi mắt nàng đều là vẻ khiếp sợ. Ở trong chớp mắt này vô số trí nhớ trong đầu hiện ra, sau cùng có một bóng người ngưng lại trong trí nhớ của nàng. Trí nhớ của thánh ma cổ đế có đại bộ phận đều đã truyền thừa cho nàng. Nàng tự nhiên biết những người kia vì sao lại truy sát thánh ma cổ đế. Tất cả những thứ này đều bởi vì một nam nhân giống như thần linh vậy. Dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng theo trí nhớ, bóng dáng nam nhân kia đã khắc sâu vào trong lòng Hương Nhi. Đây không phải tình cảm gì, cũng không phải yêu thích, bởi vì nam nhân kia quá mức kinh người. Theo Hương Nhi, bóng dáng phong hoa tuyệt đại, tài năng kinh thế kia, đừng nói là chính mình, bất cứ người nào gặp được cũng khắc sâu ấn tượng, mãi mãi không quên. Mà giờ khắc này, Tô Hàn lại nói, hắn là nam nhân kia ư. Ngươi... Hương Nhi nhìn Tô Hàn, muốn mở miệng mà không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng theo bản năng không tin Tô Hàn, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Hàn hoàn toàn không giống như lừa gạt mình. Nếu Tô Hàn đang lừa mình, vậy Tô Hàn làm thế nào biết được phụ thân của mình bởi vì một người mới bị người ta đuổi giết? Thế nhưng tu vi long thần cảnh này của Tô Hàn, ngay cả đại lục long võ cũng không ra được. Căn bản không tương xứng với nam nhân trong trí nhớ kia. Không tin sao? Tô Hàn lắc đầu cười khẽ. Hoàn toàn chính xác. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không tin. Nhưng mà đây là sự thật. Ta chính là nam nhân trong trí nhớ kia của ngươi. Yêu lòng cổ đế. Nghe thấy lời ấy, đôi mắt đẹp của Hương Nhi lần nữa trừng lớn, triệt để lâm vào kiếp sợ. Yêu lòng cổ đế. Nàng tự lẩm bẩm tôn xưng của toàn bộ tinh vực đối với nam nhân kia. Trong chớp mắt này, Hương Nhi tìm tòi hết thảy lời nói từ khi quen biết Tô Hàn. Nàng rất rõ ràng chính mình chưa có đề cập với Tô Hàn bốn chữ yêu long cổ đế này. Nhưng hắn vì sao lại biết? Tô Hàn. Hương Nhi chợt nhớ tới, rất ít người biết đến tên thật của yêu long cổ đế cũng là Tô Hàn. Có một số việc, chính ta cũng không thể nói rõ nguyên do. Tô Hàn lắc đầu, nhẹ xoa cái đầu nhỏ của Hương Nhi, cười nói. Thì thôi, việc này ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết. Nhớ kỹ. Đến tinh không nhất định phải bảo trọng sự an toàn của mình. Sau khi ta tiến vào tinh vực, sẽ đi tìm ngươi. Ồ. Hương Nhi tuy nói không bỏ, tuy nói nghi hoặc, nhưng vẫn nặng nề gật đầu. Nàng theo người tiếp dẫn tinh không là Ngọc Lâm rời đi, chuyện của năm đại tông môn siêu cấp cuối cùng phải để Tô Hàn tự xử lý, có lẽ đây là số mệnh đã định trước. Mặc dù nàng là pháp thánh có vốn liếng để hủy diệt năm tông môn siêu cấp, nhưng vẫn có người ngăn trở nàng làm thế. Còn những vực ngoại thiên ma kia, Hương Nhi vốn định ra tay đánh chết, nhưng nàng biết vực ngoại thiên ma có rất nhiều, căn bản giết không hết. Thì là trên đại lục Long Võ số lượng đã như châu chấu đếm không hết, mà trong một vùng không gian nào đó, những vực ngoại thiên ma này vẫn liên tiếp hạ xuống. Long Liệt đã từng tính trước và phá hủy lối đi, giờ phút này hình như lại kết nối một lần nữa, số lượng vực ngoại thiên ma hiển nhiên quá nhiều. Tô Hàn đứng tại chỗ, Phượng Hoàng Tông vẫn thế, hết thảy mọi người đều đứng đó không nhúc nhích. Bọn hắn nhìn một mảng lớn thi thể, mặt đất gần như đã bị hủy, máu chảy thành sông, tất cả lâm vào yên tĩnh. Trên bầu trời của bông tuyết hạ xuống càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi xuống đất chất chồng và biến thành đỏ như máu. Những dòng máu này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người chậm rãi ngưng tụ, biến thành những bóng dáng dữ tợn. Quả nhiên, con người Tô Hàn co lại, nhìn vực ngoại thiên ma không ngừng xuất hiện mà lẩm bẩm. Không có Hương Nhi uy hiếp, vực ngoại thiên ma không còn kiêng kỵ gì nữa. Chúng nó nhìn chằm chằm vào đám người Tô Hàn, trong mắt chỉ có sát cơ và hung lệ thao thiên. Đệ tử Phượng Hoàng Tông nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng quát, mang toàn bộ thi thể đệ tử Phượng Hoàng Tông về trụ sở tông môn, hậu táng. Vâng, đám người Lưu Vân gào thét, trong mắt có nước mắt chảy ra. Khi chiến đấu bọn hắn quên đi hít thảy, giờ phút này khi chiến tranh kết thúc tỉnh táo lại, thì một bầu không khí bi thương lan tràn không không khí. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông bên này, Nhất Đào cùng Hiên Viên gia cũng đều tìm được thi thể của những người mình đã chết mang về. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, dù sao thì trang phục trên người là không giống đệ tử của tông môn siêu cấp. Ước chừng chỉ sau nửa canh giờ, trên vai rất nhiều người đều khiêng một cỗ thi thể. Có người thì trên tay cầm một chút chân cụt tay đứt. Theo lời của Tô Hàn, mặc dù bọn hắn chết không toàn thây, thì cũng tuyệt sẽ không để cho oan hồn phải lưu lạc vất vưởng bên ngoài. Bọn hắn còn có nhà, chính là Phượng Hoàng Tông. Mà khi bọn hắn mang đi toàn bộ thi thể, tuyết lớn trên thiên không rốt cuộc đình chỉ, lít nhà lít nhít những bóng dáng dữ tợn được ngưng tụ ra. Giữa hư không còn có vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, từng cái bóng dáng to lớn bước ra từ trong đó. Vậy mà toàn bộ là cấp bậc ma thần và lớn hơn ma thần. Trong đó Tô Hàn thấy được không dưới 10 vị ma chủ, mà ma chủ đã đại biểu cho Long Hoàng cảnh rồi. Rút lui, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn bàn tay vung lên, vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông đi thẳng vào trụ sở tông môn. Những vực ngoại thiên ma kia theo sau bọn hắn rốt cuộc phát động công kích, chỉ là cuối cùng không theo kịp đám người Tô Hàn, bị chặn ở Cửu Vân Tiên Huyễn Trận. Cửu Vân Tiên Huyễn Trận này Long Hoàng cảnh sơ kỳ bây giờ căn bản không phá được, ngay cả những tượng thần cơ giáp kia cũng khó mà băng diệt được. Vực ngoại thiên ma bị ngăn cản ở bên ngoài, từ bên trong tông môn có thể nghe được từng tiếng gào thét hung lệ. Ở trong trụ sở tông môn, mặt đất trước kia thuộc về quảng trường lúc này đã bị sốc lên, từng cái hố bị đào lên. Những thi thể này, mỗi một bộ đều một cái hố, trọn vẹn, mấy chục vạn hố, lít nha lít nhít trong tầm mắt của mọi người. Mai táng, Tô Hàn mở miệng, giọng nói mang theo vẻ đau thương, nhưng không người nào động thủ. Hết thảy mọi người đều nhìn những thi thể trong hố mà thân thể run rẩy, nắm đấm siết chặt, dưới sự bi thống là phẫn nộ thao thiên. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chống lại mệnh lệnh Tô Hàn, nhưng Tô Hàn không trách. Khuôn mặt từng thi thể, có cái con mắt trừng lớn, có cái khóe miệng mang theo nụ cười, có cái nhìn cực kỳ an tường. Người chết lớn nhất, bọn hắn là công thần của Phượng Hoàng Tông. Nếu không có bọn hắn dùng sinh mệnh làm đệm thì đám người chung quanh sẽ không còn sống sót. Nếu không có bọn hắn dâng ra sinh mệnh, Phượng Hoàng Tông có lẽ không đợi được đến lúc Hương Nhi đột phá, đã bị năm tông môn siêu cấp hủy diệt. Nếu không có bọn hắn dùng sinh mệnh để làm đệm, Tô Hàn có lẽ cũng sẽ chết trong tay của năm đại tông môn siêu cấp. Có tiếng khóc truyền ra, âm thanh lúc trước rất nhỏ nhưng theo thời gian càng lúc càng lớn. Trên bầu trời mưa nhỏ rớt xuống, nơi này được Cửu Vân Tiên Huyễn Trận bao phủ, vốn là không có mưa, nhưng chẳng biết tại sao vẫn có những giọt mưa tí tách trên mặt đất. Tiếng khóc là của bằng hữu những người chết này, hoặc là người nhà, hoặc là thân nhân, hoặc là hài tử của họ. Mai táng đi. Hồi lâu sau Tô Hàn lần nữa mở miệng, người của Phượng Hoàng Tông rốt cuộc động thủ. Cho dù là tiếc nuối đến đâu, cho dù trước mắt không ngừng hiện ra hình ảnh của từng khuôn mặt khi còn sống, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng vẫn phải mai táng bọn hắn. Từng đống đất bùn dần bao phủ lên những thi thể, những cái bóng dáng kia rốt cuộc không thấy nữa. Chết rồi. Ta từng nói, các ngươi mà chết, Tô Hàn ta cùng với toàn bộ đệ tử trên dưới Phượng Hoàng Tông sẽ đốt giấy để tang Thủ Lăng một năm. Nhưng mà, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài Cửu Vân Tiên huyễn trận có vô số bóng dáng dữ tợn, hắn không khỏi thở dài. Những lời hứa này tạm thời không thực hiện được. Các người đã chết, nhưng còn có người còn sống. Ta muốn phụ trách Phượng Hoàng Tông cho toàn thể đệ tử trên dưới Phượng Hoàng Tông. Sau khi ta xử lý xong mọi chuyện cần thiết, nhất định sẽ thủ lăng cho các ngươi một năm. Năm đại tông môn siêu cấp, bản tông nhất định sẽ tiêu diệt. Những người đã giết các ngươi, bản tông chắc chắn sẽ để bọn chúng phải chôn cùng. Lời vừa dứt, những thi thể vốn mở mắt ra phút này chậm rãi khép lại. Sau cùng thì mấy chục vạn thi thể đều bị vùi dưới lớp đất. Trong những thi thể này có của Phượng Hoàng Tông, cũng có của Hiên Viên Gia và Nhất Đao Cung thì đều bị mang về. Thương đầu thánh nhân của Nhất Đao Cung cũng không lấy ra. Trận đại chiến này chỉ kéo dài không đến một ngày, nhưng xương đầu thánh nhân đó tạm thời không cần tới. Nhưng mà sau này, tất chúng sẽ phát huy tác dụng. Lần chiến tranh này tuy chỉ vừa giữa trưa, nhưng mà đệ tử Phượng Hoàng Tông tử vong ít nhất là 30 vạn, cộng thêm thọ thương nữa là phải gần 50. Có thể nói đây là cuộc chiến tranh có tổn thất lớn nhất từ khi Phượng Hoàng Tông lập tông đến nay, mà trận chiến này rốt cuộc cũng làm đệ tử Phượng Hoàng Tông cảm nhận sâu sắc được sự tàn khốc của chiến tranh. 3 ngày trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người đã thu thập tâm tình, bắt đầu hướng về mục tiêu của tương lai. Vô tận vực ngoại thiên ma trong 3 ngày này cũng không ngừng công kích Cửu Vân Tiên huyễn trận. Cửu Vân Tiên huyễn trận tuy mạnh nhưng dưới loại công kích này, trùng quỳ có chút không kiên trì nổi. Nhất là sau khi 10 vị ma chủ, vậy mà có 3 vị có khí tức tương đối mạnh hiện thân. Cái chủng ma chủ này, Tô Hàn xưng chúng là ma chủ trung đẳng, tương đương với Long Hoàng cảnh trung kỳ của nhân loại. Hơn nữa đây còn là dạng Long Hoàng cảnh trung kỳ đã mở ra hoàng vực. Chúng mở miệng nói tiếng người, đồng thời ra tay, oanh kích Cửu Vân Tiên huyễn trận, dẫn đến việc trận pháp run rẩy không ngừng, dường như là tùy thời đều muốn băng diệt. Tô Hàn thường xuyên quan sát, trong lòng thở dài, Cửu Vân Tiên huyễn trận này không kiên trì được bao lâu nữa. Giờ phút này nếu lại bố trí trận pháp một lần nữa, hiển nhiên là không có thời gian, cũng không có cả cơ hội nữa. Một khi có người ra tay 7 trận sẽ khiến đám vực ngoại thiên ma kia chém giết, chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Thế nhưng một mực ở lại đây cũng không phải là chuyện tốt. Bên trong đại điện, khi mà hết thảy cao tầng đã đến đông đủ, Tô Hàn ngồi trên chủ vị nói thẳng luôn. Phượng Hoàng Tông ở đây đã bị vực ngoại thiên ma tầng tầng bao vây, một chút hy vọng sống duy nhất của chúng ta là khô địa ở trong Bắc Hoàng Vực. Đám người yên lặng, đây là cái mà bọn hắn đã sớm biết. Khô địa ở đó có liên minh tu sĩ, là nơi mà vực ngoại thiên ma không có cách nào xâm lấn. Thế nhưng muốn đi vào khô địa thì nhất định phải thu được 3 món đồ, yêu tiên thánh thạch, viễn cổ chi lệ và thái thản chi tâm. 3 món đồ này thì Tô Hàn đã sớm thu hoạch được, chỉ là do với vật phẩm mà liên minh tu sĩ muốn thì hiển nhiên nó không cùng một cấp độ, mà mạnh hơn của bọn hắn rất nhiều. Giờ phút này, đám người Phượng Hoàng Tông lo lắng nhất không phải 3 món đồ đó. Bọn họ lo lắng là làm thế nào có thể an toàn đến được khô địa hay còn gọi là vùng đất khô. Khô địa nằm ở khu vực Tây Bắc trong cảnh vực Bắc Hoang. Chúng ta đã cùng với Hiên Viên gia tộc thành lập xuống truyền tống trận ở chỗ Diệp Gia trong cảnh vực Bắc Hoang, có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống tới đó. Tô Hàn yên lặng một lát rồi lại nói, Diệp Gia cách khô địa gần nhất, nhưng từ Diệp Gia đến khô địa ít nhất cũng khoảng là 10 triệu dặm. Lấy tốc độ trung bình của chúng ta, lại dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma, xem như là từ Diệp Gia chạy đến khổ địa cũng cần phải ít nhất 1 tháng. Nghe thấy lời này, đám người một lần nữa trầm mặc, ai cũng hiểu lời nói của Tô Hàn đại biểu cho cái gì. Cần thời gian 1 tháng, bây giờ đang bị vực ngoại thiên ma vây công, cho dù ngày sau thực sự đến được khổ địa thì liệu còn mấy người có thể sống sót. Có lẽ đây là số mệnh. Hồi lâu sau, Lưu Vân mở miệng mang theo nụ cười ảm đạm. Mới sống sót được từ trong tay của ngũ đại tông môn siêu cấp, giờ phút này lại lâm vào vây công của vực ngoại thiên ma. Nói một câu khó nghe, Phượng Hoàng Tông thực sự là vận mệnh thăng trầm. Người nói không sai, đây là số mệnh. Tô Hàn nhìn Lưu Vân có chút lạnh như băng nói. Đây là phương pháp duy nhất, cũng là chút hy vọng sống duy nhất. Trong 1 tháng này chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn của mình. Dù đệ tử của Phượng Hoàng Tông tử vong thì chúng ta cũng không tránh được. Không ai mở miệng, di chuyển trong phạm vi lớn là điều nhất định, chứ lưu lại nơi này thì sẽ chỉ đợi bị vực ngoại phiền mao oanh phá đại trận rồi sau đó tiến hành đổ sát thôi. Nếu như không có ý kiến gì khác, vậy thì thông báo xuống đi, từ ngày mai bắt đầu tiến hành di chuyển về phía của khu địa. Tô Hàn dứt lời làm đám người đều đứng dậy, mang theo tâm tư chậm rãi rời khỏi đại điện. Sáng sớm hôm sau, vô số người Phượng Hoàng Tông và mấy triệu người của hiên viên gia tộc đều đứng trước truyền tống trận. Truyền tống trận chỉ có một cái, coi như tốc độ bọn hắn có nhanh thì cũng cần ít nhất một ngày mới có thể triệt để truyền tống hết đến cảnh vực Bắc Hoang. Không nói lời thừa, cả đám người tiến hành truyền tống. Người đầu tiên chính là người của hiên viên gia tộc. Mặc dù hiên viên gia tộc cật lực từ chối nhưng không lay chuyển được Tô Hàn. Đối với Tô Hàn mà nói, hiên viên gia tộc lần này vốn để tới trợ giúp Phượng Hoàng Tông đã có đại ân với Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này hẳn là nên để bọn hắn đi trước. Về phần sau này mình trợ giúp họ mở ra huyết mạch, ít nhất thì giờ phút này mình cũng không làm được, mà người ta lại đúng là có ân tình với mình. Mà khi mọi người bắt đầu truyền tống thì Tô Hàn ngước mắt nhìn về phương xa, tầm mắt rơi vào trong yêu thú sơn mạch. Xác thực mà nói mà là rơi vào một cái huyệt động nào đó trong yêu thú sơn mạch. Đó là nơi thông hướng, thế giới ở trong thế giới, có thể thấy hang động của Liễu Thanh Giao. Trong hang động có hào quang màu xanh lục, vô luận tu vi bậc nào, chỉ cần thấy được hào quang kia sẽ trực tiếp tấn thăng một cảnh giới. Thế nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy, càng nhiều người nhìn thấy quang mang kia, tổn hại đối với Liễu Thanh Giao càng lớn, cho nên lần này chiến tranh nhấc lên. Hắn rõ ràng có thể để tu vi đệ tử Phượng Hoàng Tông đề thăng, nhưng hắn đã không làm vậy. Hơn trăm vạn người, cộng thêm hiên viên gia tộc, số lượng đạt gần ngàn vạn, trong đó lại có hơn 10 cường giả Long Hoàng Cảnh, siêu cấp. Nếu như toàn bộ đề thăng tu vi, như vậy tổn thương đối với Liễu Thành Giao sẽ lớn tới mức nào? Tô Hán quyết là không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Nói là hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn thế nào cũng được. Tóm lại, dưới tình huống hắn có năng lực thì sẽ không để bất cứ người nào thương tổn đến Liễu Thành Giao. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt trời đã chạng vạng. Tô Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm hang núi kia, nhìn suốt một ngày. Tông chủ, chúng ta nên đi thôi. Đúng lúc này giọng nói của Lưu Vân chuyển tới, Tô Hàn mới sững sờ tỉnh táo lại. Thanh Giao, ta đi đây. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nhìn về vị trí hang núi kia, nỉ non nói. Ta xây dựng trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông ở nơi này, nhưng lại chưa từng dịch chuyển, chính là vì muốn thủ hộ cho ngươi. Nhưng bây giờ ta không thể ích kỷ như vậy. Lần này rời đi, chẳng biết khi nào mới có thể trở về. Nhưng mà chỉ cần ta còn sống thì nhất định trở về. Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ đứng ở một bên, lặng lặng nghe Tô Hàn mở miệng. Mẹ, Liễu Thanh Giao là ai vậy? Tô Giao ngẩng đầu hỏi. Nàng là... Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc một chút rồi nói. Nàng là mỹ nhân, mỹ lệ nhất trong thiên hạ. Nữ nhân mỹ lệ nhất trong thiên hạ ư? Tô Giao nghiêng cái đầu lại hỏi. Mẹ, xinh đẹp giống như ngươi và Tiểu Di sao? Tiêu Vũ Tuệ không khỏi bật cười, còn đẹp hơn so với mẹ và Tiểu Di. À, Tô Giao ứng thanh cũng không biết là không tin hay là không vui. Ở trong mắt nàng thì mẹ và Tiểu Di mới là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới. Đi thôi, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng nói với Tô Hàn. Ờ, Tô Hàn xoay người, áy náy cười một tiếng với Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhấc chân bước vào truyền tống trận. Mà sau khi bọn họ rút lui không lâu, Kiều Vân Tiên Huyễn Trận rốt cuộc không kiên trì được nữa. Dưới sự oanh kích của 13 vị ma chủ và vô số vực ngoại thiên ma, nó cuối cùng sụp đổ. Khi mà đám người Tô Hàn từ truyền tống trận đi ra, chỉ thấy thi thể đầy đất. Trên thân những thi thể này đều mặc y phục của Diệp gia. Không. Con ngươi của hai người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần nháy mắt huyết hồng, không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn lao ra dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào thành bảo của Diệp gia. Ước chừng hơi 10 phút sau lại đi ra. Nơi đây đã không có vực ngoại thiên ma. Dường như sau khi đổ sát những sinh linh, đám vực ngoại thiên ma này đã rời đi, truy sát những sinh linh khác. Thế nào rồi? Tô Hàn mở miệng hỏi thăm. Sắc mặt của hai người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần tái nhợt đi, nhưng so với trước thì khá hơn một chút. Diệp Long Thần đã hoàn toàn thất thần, Diệp Long Hách còn có thể bảo trì một chút trấn tĩnh. Diệp gia gặp phải đổ sát. Cái kia... Tô Hàn muốn hỏi nhưng lại hỏi không ra. Diệp Long Hách hiển nhiên biết là hắn muốn hỏi cái gì, lúc này lắc đầu nói. Trong thành bảo, ta không nhìn thấy bóng dáng của phụ thân bọn họ, người chết thì đều là những con em bình thường của Diệp gia. Vậy thì tốt. Tô Hàn vỗ bả vai của Diệp Long Hách mà nói. Phụ thân người, bọn hắn khẳng định cũng đã di chuyển về khô địa rồi. Không, Diệp Long Hách lại lắc đầu, bọn hắn hẳn là sẽ không đi khô địa, mà đi thất vực thần sơn. Khi nói chuyện, Diệp Long Hách ngẩng đầu nhìn về phía thất vực thần sơn, mà lại nói, Diệp gia ta, đời đời kiếp kiếp luôn thủ hộ thất vực thần sơn, đây là một loại chức trách và cũng là một loại thói quen. Trong quá khứ, bất luận lúc nào, bất luận phát sinh nguy hiểm đến đâu, Diệp gia cũng sẽ không vứt bỏ thất vực thần sơn, hiện tại cũng là như vậy. Tô Hàn nghe thế nhíu mày, ở trong thất vực thần sơn đến cùng là có đồ vật gì? Diệp Long Hách mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, có một hạt châu. Một hạt châu? Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Một hạt châu lại có thể khiến Diệp gia các ngươi đời đời kiếp kiếp cam tâm tình nguyện thủ hộ sao? Đây không phải hạt châu bình thường, đó là hạt châu mà lão tổ đời thứ nhất của Diệp ta lấy được. Diệp Long Hách giải thích. Ta không biết hạt châu này đến cùng là cái gì. Toàn bộ Diệp gia bất luận là bối phận gì, nhưng đều chỉ có gia chủ mới có tư cách thấy được. Chỉ là ta từng nghe phụ thân nói, hạt châu kia không phải là phàm vật. Nếu Diệp gia ta thực sự có ngày gặp nguy hiểm, có lẽ hạt châu kia sẽ giữ lại cho chúng ta một mạng. Nghe được lời ấy, Tô Hàn yên lặng. Trên đại lục Long Võ này hắn nghe được quá nhiều truyền thuyết, cũng nhận được không ít vật phẩm trong truyền thuyết. Nhất là tại lúc này, Diệp Long Hách nói đến hạt châu kia, hắn lại càng cảm thấy đại lục Long Võ cũng không phải tinh cầu phế khí đơn giản như vậy. Nếu chỉ là tinh cầu phế khí thì sao lại có Cầm Dương Mộc tồn tại? Nếu chỉ là tinh cầu phế khí sao lại có Khai Thiên Đỉnh? Nếu chỉ là tinh cầu phế khí sao có chìa khóa mở ra tranh giành chi môn? Thánh Ma Cổ Đế vì sao lại đặt lối vào của tranh giành chi môn ở đại lục Long Võ? Mà những vực ngoại thiên ma kia có nhiều tinh cầu như vậy không đi, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn tới đại lục Long Võ chứ? Có quá nhiều điểm khó hiểu tràn ngập trong lòng Tô Hàn, nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm để suy nghĩ, thời gian chính là sinh mệnh. Vậy còn các ngươi, Tô Hàn nhìn về phía hai người. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần liếc nhau, đồng thời khom người nói với Tô Hàn. Tông chủ, cũng không phải là chúng ta phản tông, nhưng mà nơi gia tộc đời đời bảo vệ, chúng ta có trách nhiệm phải tới đó. Có lẽ không thể đi theo ngài rồi. Nếu lại bởi vậy mà ngã xuống, chúng ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì đám tiền bối đã từng vì thủ hộ thất vực thần sơn mà ngã xuống rất nhiều, bọn họ cũng chưa từng hối hận. Tô Hàn bất đắc dĩ, nếu hai người quyết định như vậy, mình cũng không thể bức bách bọn hắn. Bảo trọng. Sau cùng Tô Hàn chỉ ôm quyền nói ra hai chữ. Tông chủ bảo trọng. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần cũng lộ vẻ không nỡ. Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự nữa. Sau khi rời khỏi hai người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần thì liền dẫn người của Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc tiếp tục về phía khô địa. Một đường đi qua đập vào mắt toàn là thi thể. Hết sức hiển nhiên, Diệp gia đã trải qua một trận chiến thảm liệt. Ngoại trừ Diệp gia, nơi này còn thi thể của vô số thế lực khác. Ví dụ như những thế lực lớn của Trung Vực, ở trong cứ điểm Bắc Hoàng Vực, mỗi cứ điểm đều sẽ có mấy ngàn người. Những người này đều chết ở đây. Đây là nơi đầu tiên mà đám người Tô Hàn từ Bắc Hoàng Vực xuất phát đi khô địa. Theo đám người di chuyển một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày, ngay tại thời điểm mọi người nhẹ nhàng thở ra, một mảng lớn bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện trong tầm mắt. Tinh thần bình tĩnh của họ lúc này căng thẳng dần lên. Thì thấy vô tận vực ngoại thiên ma đang vây quanh một đám bóng người tiến hành công kích. Trên thân những người kia đều mặc y phục Cổ Gia, một trong 13 gia tộc. Là người của Cổ Gia, Hồng Thần nói. Tô Hàn khẽ cau mày, những vực ngoại thiên ma kia đang vây công con em của Cổ Gia, hiển nhiên còn chưa phát hiện ra bọn họ. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói, đổi đường. Nghe vậy tất cả gật đầu muốn đi theo một con đường khác. Nhưng thời khắc này giữa đám người Cổ Gia, một lão giả chợt nhìn thấy đám người Tô Hàn, ánh mắt sáng lên, nói ngay, Tô Tông Chủ, mong cứu giúp. Hắn vừa mở miệng như thế nhưng vực ngoại thiên ma kia liền run lên bỗng quay đầu, vô số tầm mắt chiếu lên đám người Tô Hàn. Đáng chết, Tô Hàn sầm mặt lại thầm mắng một tiếng. Hắn đầy tuyệt đối là cố ý, Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải những người này gào thét thì những vực ngoại thiên ma kia tuyệt đối không phát hiện đám người Tô Hàn. Hắn biết rõ như thế nhưng vẫn mở miệng. Hiển nhiên là không có hảo tâm gì. Phượng Hoàng Tông chuẩn bị chiến đấu, Tô Hàn mở miệng. Chiến tộc, khai chiến, Hiên Viên Khung lạnh lùng quát. Hống, chớp mắt tiếp theo, những vực ngoại thiên ma kia lập tức tách ra một phần, lao đến bên Phượng Hoàng Tông. Hết thảy huyết tinh, toàn bộ lưu lại, không nên lãng phí. Sau khi Tô Hàn nói câu này, bóng người lấp lóe, sáu đại nguyên thần toàn bộ dung hợp vào bản tôn thứ nhất, khí tức thao thiên oanh một tiếng bộc phát ra. Cùng lúc đó hắn lại lấy ra một cái hồ lô, trong hồ lô chứa đựng liệt tửu, sau khi uống một ngụm, tu vi Tô Hàn lần nữa tăng lên dữ dội, ngay sau đó thi triển ra thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh, thực lực đề cao gấp 8. Oanh! Sau khi đạt đến đỉnh phong, tu vi của Tô Hàn triệt để vượt ra khỏi Long Thần Cảnh, vốn là Long Thần Cảnh hậu kỳ nhưng sau khi uống liệt tửu trực tiếp thăng lên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Thể xác Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, tu vi cũng là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ luôn. Mà khi thực lực của Tô Hàn tăng lên, người của Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc cũng đã chuẩn bị kỹ càng tự mình ra tay, chuẩn bị va chạm với vực ngoại thiên ma. Tô Hàn dẫn đầu động thủ trước, tóc dài tung bay, khí tức thao thiên, bàn tay vung vẩy trực tiếp đánh trúng mấy trăm vực ngoại thiên ma. Bành! Tiếng nghe từng tiếng vang trầm truyền ra, nhưng vực ngoại thiên ma kia đều hóa thành xương máu, sau đó ngưng kết thành huyết tinh, bị Tô Hàn thu lấy. Giết! Sau lưng Tô Hàn, vô tận gào thét truyền ra, đủ các loại công kích từ trong tay Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc được đánh ra. Ma pháp bao trùm cả thiên địa, kiếm trận vung vẩy, bao phủ hơn một vạn vực ngoại thiên ma. Hai bên như hai cỗ hồng lưu, trực tiếp phát sinh va chạm, nhất thời có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiếng kêu thảm này có của nhân loại phát ra, và cũng có cả của vực ngoại thiên ma nữa. Vực ngoại thiên ma nơi này tuy nhiều, nhưng so với thứ vô cùng vô tận ở huyện Viễn Sơn, thì lộ vẻ đơn bạc nhiều, ít nhất là đám người này còn có hy vọng đánh một trận. Hết sức hiển nhiên, một bộ phận vực ngoại thiên ma này chỉ là lưu lại vây công đám người cổ gia, còn lại đều đã truy kích những sinh linh khác. Cấm chú, phong thiên nhận. Tô Hàn đứng trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh, thần niệm phóng ra, lập tức khóa chặt đám vực ngoại thiên ma. Cấp bậc ma thần tương đương với Long Thần Cảnh của nhân loại, cấp bậc đại ma thần thì tương đương với Ngụy Hoàng, mà ma chủ thì đương nhiên là Long Hoàng Cảnh. Nơi này cũng có cấp bậc ma chủ tồn tại, lại lên tới 8 vị, chỉ là nháy mắt khi chúng vọt tới thì đã bị đám người Lăng Tiếu cuốn lấy. Mà Tô Hàn ở đây thi triển cấm chú hệ phong, phong thiên nhận, khiến vô tận nguyên tố ma pháp phong thuộc tính ở bốn phía đều ngưng tụ vào tay hắn, tạo thành một thanh trường đao cỡ lớn. Trường đao này vô hình, trong đó có gió lốc thao thiên đang di chuyển, hoàn toàn là từ nguyên tố ma pháp phong thuộc tính ngưng tụ thành. Trình độ sắc bén đơn giản mà nói là kinh người. Nháy mắt khi ngưng tụ ra, còn chưa có bổ ra, thì không gian đã trực tiếp bị xé nứt. Tô Hàn nâng phong thiên nhận này lên, không gian răng rắc không ngừng nổ tung. Chết! Ánh mắt của Tô Hàn băng lãnh vung đao bổ xuống. Oanh! Phong thiên nhận hào quang lóe lên, trực tiếp bổ vào giữa bảy vực ngoại thiên ma. Dưới một bổ của Tô Hàn có trọn vẹn hơn vạn vực ngoại thiên ma, sụp đổ thành xương máu. Mà những vực ngoại thiên ma ở bốn phía khi mà phong thiên nhận đánh xuống có gợn sóng chuyển ra, cũng là trực tiếp quét ngang. Oanh! Từng cái bóng dáng dữ tợn nổ thành xương máu, ngưng tụ thành huyết tinh. Bàn tay Tô Hàn không ngừng vung vẩy, những huyết tinh kia đều không lãng phí một cái nào, toàn bộ đều bị thu. Huyết tinh đối với Tô Hàn mà nói có quá nhiều tác dụng đi. Nó có thể đề cao thọ nguyên, tăng cường tu vi thể xác, lại càng có thể khiến hắn ngưng tụ ra hai cái nguyên thần cuối cùng. Mặc dù chiến đấu thảm liệt nhưng không thể nghi ngờ, loại chiến đấu này cũng mang cho Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông rất nhiều chỗ tốt. Người Phượng Hoàng Tông đều tu luyện côn bằng thánh thể, mà chỉ có người tu luyện côn bằng thánh thể cùng với Tô Hàn tu luyện bàn cổ thần quyết mới có thể nuốt chửng huyết tinh để tăng cường tu vi thể xác. Đối với người Phượng Hoàng Tông mà nói thì loại chiến đấu này coi như là lấy chiến dưỡng chiến đi. Mà cổ ra ở đó, lão giả lúc trước lên tiếng đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt lộ ra sự rung động và kinh hãi nồng đậm. Dưới một đao của Tô Hàn đánh chết mấy vạn vực ngoại thiên ma, trong đó ma thần và đại ma thần nhiều vô số kể, đơn giản là kinh khủng. Tô Bát Lưu này đã mạnh như vậy rồi sao? Trong lòng lão giả kia trầm xuống. Hắn biết mới rồi hắn gào lên một tiếng tất nhiên đã làm Tô Hàn bất mãn, thậm chí là tức giận. Mà lấy tính cách của Tô Hàn, nếu có thể giải quyết những vực ngoại thiên ma này, thì cả không may sẽ là bọn cổ gia hắn. Đệ tử cổ gia nghe lệnh. Trong chớp mắt lão giả kia truyền âm, tới gần Phượng Hoàng Tông bên kia, dẫn tất cả vực ngoại thiên ma tới chỗ Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, con mắt của đám con em cổ gia lóe lên, không nói hai lời, vừa chiến đấu vừa dịch chuyển về phía Phượng Hoàng Tông. Cái đám hèn mạt này, mắt thấy bọn họ hấp dẫn vực ngoại thiên ma tới, trong mắt Hồng Thần lộ ra lửa giận, lớn tiếng quát. Cổ gia, các người muốn chết có phải không? Đây là hạo kiếp Long Võ, chúng ta hẳn nên một lòng đoàn kết, chúng ta song song liên hợp, chắc chắn sẽ đánh chết toàn bộ vực ngoại thiên ma này. Lão già kia mặt không đỏ, tim không đẩy, mà nói. Cái tiền sư cha nhà ngươi. Hồng Thần mắng to một tiếng, còn muốn nói thêm điều gì, lại có không ít vực ngoại thiên ma lao về phía hắn, khiến hắn phải nuốt lại lời nói. Không sao cả. Đúng lúc này Tô Hàn mở miệng. Còn nhớ rõ côn bằng thánh thể bản tông đã chuyển cho các ngươi không? Nhớ kỹ, đệ tử Phương Hoàng Tông đều giống to. Các ngươi tu luyện côn bằng thánh thể là có thể nuốt chửng huyết tinh. Huyết tinh này chẳng những dùng để gia tăng thọ nguyên, còn có thể đề cao tu vi thân thể cho các ngươi. Giết đi, cố gắng giết càng nhiều, lấy được huyết tinh càng nhiều, tu vi thân thể sẽ càng tăng lên cực nhanh. Vực ngoại thiên ma này đối với người khác trên đại lục Long Võ thì là một hồi hạo kiếp, nhưng đối với chúng ta nó cũng là một hồi tạo hóa. Người của Hiên Viên gia tộc, sau lần chiến đấu này ta cũng sẽ chuyển phương pháp tu luyện côn bằng thánh thể cho các ngươi. Đừng e ngại, cứ xem loại chiến đấu này như một bước đệm để tăng cao tu vi. Chỉ cần sống sót thì ngày sau các ngươi sẽ đều là cường giả kinh thế. Nghe lời nói của Tô Hàn, bất luận đệ tử Phượng Hoàng Tông hay Hiên Viên gia tộc thì đều sôi trào máu nóng, nhất là người của Hiên Viên gia tộc. Bọn hắn căn bản không biết huyết tinh lại còn có loại tác dụng này. Giờ phút này nghe Tô Hàn nói vậy giống như là cắn thuốc kích thích vậy, cảm giác máu nóng toàn thân đều sôi lên. Tô Hàn nói không sai, đây là lấy chiến dưỡng chiến, tuy là hạo kiếp, nhưng ai bảo nó không phải là một hồi tạo hóa cơ chứ. Đại diễn kiếm trận, Thượng quan Minh Tâm bên kia có gần vạn tinh không thần vệ, triệu hồi phi kiếm ra, mỗi người đều có trọn vẹn cả trên 100 thanh phi kiếm. Tuy nói phi kiếm này không quá mạnh, phẩm chất không quá cao, nhưng trọn vẹn gần 100 vạn phi kiếm được tế ra, tràng diện phô thiên cái địa kìa, cực kỳ có lực đánh sâu vào thị giác, không cách nào hình dung được uy lực kinh khủng của chúng. Soạt, khi mà vô tận phi kiếm xuất hiện, chúng trực tiếp hóa thành gió lốc, bao phủ trọn vẹn gần 10 vạn vực ngoại thiên ma. Những vực ngoại thiên ma này cấp bậc cao nhất chỉ là ma thần, dưới sự bao phủ đó, xương máu nồng đậm trong nháy mắt bùng nổ. Oanh! Xương máu nồng đậm kia nổ tung, biến thành một thứ chất lỏng như máu tươi. Sau đó chất lỏng này hóa thành từng viên huyết tinh, nhìn trong suốt long lanh, rơi vào tay đám người Phượng Hoàng Tông. Trong chớp mắt này, đệ tử Phượng Hoàng Tông và đệ tử Hiên Viên gia tộc, huyết chiến đã không còn vì mạng sống nữa, mà là vì để đạt được huyết tinh. Như Tô Hàn đã nói, huyết tinh có thể gia tăng thọ nguyên, còn có thể gia tăng tu vi thân thể cho bọn hắn, có thể coi là rất chân quý, nó quý giá hơn linh thạch không biết bao nhiêu lần. Mà vực ngoại thiên ma ở đây cũng không phải vô cùng vô tận, nếu là đối với võ giả, cổ gia thì có lẽ tương đương với vô tận, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc thì vẫn có thể giết hết được. Thời gian trôi qua, diệt chọc tiếp diễn, vô số công kích bùng nổ giữa đất trời, hoặc là kiếm trận, hoặc là ma pháp, hoặc long đạo, long kỹ võ đạo. Số lượng của vực ngoại thiên ma đã càng ngày càng ít, cho dù cổ gia đã kéo toàn bộ vực ngoại thiên ma tới, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc thì có vẻ như là không đủ để giết. Tại sao bọn hắn lại trâu chó như vậy? Người của cổ gia không thể tin vào điều mình nhìn thấy. Hiên Viên gia tộc cũng là một trong thập tam gia tộc như bọn họ, nhưng chẳng biết tại sao những người phía trên lại nhiều hơn bọn hắn rất nhiều, hơn nữa tu vi mạnh hơn không ít. Còn Phượng Hoàng Tông thì không cần phải nói. Cổ gia hay là thập tam gia tộc đều chưa từng xem Phượng Hoàng Tông như một cái tông môn mạnh mẽ, nhiều lắm chỉ tính là tông môn nhất lưu, còn không có được xếp hạng cao. Do vực ngoại thiên ma bỗng nhiên thức tỉnh giữa lúc chiến đấu của Phượng Hoàng Tông và năm đại tông môn siêu cấp, nên những thế lực khác đều không biết trong quá trình chiến đấu, cho nên người của cổ gia mới bị khiếp sợ. Khi những vực ngoại thiên ma này vây công bọn hắn thì có thể coi là tai họa. Trong quá trình cổ gia cố gắng chống chọi đã bị chết đi ít nhất 3/10 đệ tử, dựa theo 100 vạn người để tính thì đã chết đi quá 30 vạn. Trước đó bọn hắn vẫn đang bị vực ngoại thiên ma vây công. May mắn Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc bỗng nhiên xuất hiện, nếu không hôm nay bọn họ sẽ phải táng thân ở đây. Khí tức của Tô Bát Lưu. Tên lão giả cổ gia lên tiếng lúc trước ngẩng đầu cảm nhận khí tức của Tô Hàn, hắn không dám tin, là Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh cũng không đáng sợ lắm, nhất là bây giờ vực ngoại thiên ma đang bùng nổ, các thế lực đều phải thi triển toàn bộ nội tình, cường giả Long Hoàng Cảnh đúng là tầng tầng lớp lớp, nhiều như lợn con. Điều khiến lão giả kia khiếp sợ là tốc độ đề thăng kinh khủng của Tô Hàn. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là do Tô Hàn uống liệt tiểu mới đạt tới được, tu vi thực tế của hắn chỉ có Long Thần Cảnh hậu kỳ. Soạt, trong khi bọn hắn đang nói chuyện, Tô Hàn đánh xuống phong thiên nhận một lần nữa. Nhưng lần này không phải đánh về phía vực ngoại thiên ma phổ thông, mà là một tên ma chủ. Ma chủ kia đã ra tay từ sớm nhưng bị đám người Lăng Tiếu kiềm chế. Tu vi Lăng Tiếu đạt tới Long Hoàng Cảnh trung kỳ, hơn nữa còn mở ra hoàng vực, kỳ thật đã sớm áp chế tên ma chủ kia, muốn giết nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Tô Hàn không muốn lãng phí thời gian cho nên trực tiếp ra tay. Oanh! Phong Thiên Nhận hạ xuống, không gian bị xé rách, khuôn mặt của tên ma chủ xuất hiện biến hóa, gào thét lên, rồi cố gắng thoát đi. Nhưng Lăng Tiếu hử lạnh một tiếng, mở rộng hoàng vực, rồi thắt chặt lại, tạo thành một cái lồng giam, nhốt tên ma chủ vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Thiên Nhận lóe lên, thể xác ma chủ nổ tung thành xương máu. Tô Hàn bàn tay vung lên chộp vào những xương máu kia. Khi tay hắn chạm tới, xương máu ngưng tụ thành một khối huyết tinh, rơi vào trong tay Tô Hàn. Cái thứ nhất, Tô Hàn mở miệng. Có tất cả là ba cái vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ đang phóng tới đám người Tô Hàn. Đây là cái thứ nhất mà Tô Hàn giải quyết. Mà trong khi hắn giải quyết tên ma chủ này, Thẩm Ly cũng lấy được chiến quả, đánh chết một tên ma chủ khác. Còn tên vực ngoại thiên ma có cấp bậc ma chủ thứ ba đang bị áp chế bởi Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn và mấy vị Long Hoàng cảnh khác, hiển nhiên không kiên trì được lâu. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới cúi đầu nhìn lại, số lượng vực ngoại thiên ma chỉ còn có một nửa, nhiều lắm là một canh giờ nữa, trận chiến này sẽ triệt để kết thúc. Hiển nhiên cổ gia cũng thấy màn này, trước đó còn làm bộ chiến đấu với vực ngoại thiên ma. Giờ phút này khi thấy Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc đã sắp giết sạch những vực ngoại thiên ma thì không còn lưỡng lự nữa, lập tức là rút lui theo tiếng hò hét của lão giả. Chư vị, đi có vẻ hơi sớm. Thời điểm này Tô Hàn đã sớm phát hiện ra, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền vào tai đám người của cổ gia. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia dừng lại, chợt quay đầu ôm quyền về phía Tô Hàn, cười nói. Tô Tông Chủ, lão phu là Cổ Ngôn, tam gia chủ của cổ gia, đại ân lần này, cổ gia suốt đời khó quên. Không cần, đây cũng không phải ân tình gì. Tô Hàn phất tay, khóe miệng hơi nhếch lên, cười một tiếng quỷ dị. Bởi vì đây không phải chúng ta cam tâm tình nguyện muốn giúp các người, mà là các người ép ta. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt lão giả Cổ Ngôn trầm xuống, nhưng vẫn cười nói. Bất kể thế nào thì cũng là các người giúp cổ gia chúng ta sẽ nhớ kỹ ân tình lần này. Thật sao? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Cổ Ngôn trong chốc lát thản nhiên nói. Đã như vậy thì bây giờ trả cái ân tình này luôn đi. Trả thế nào? Vẻ mặt Cổ Ngôn càng âm trầm, mà những đệ tử khác của cổ gia khi nghe lời này của Tô Hàn trên mặt đều hiện lên vẻ nghiêm túc, có người bốc lên long lực, có xu thế là một lời không hợp thì nhảy sổ vào đánh nhau. Đối với động tác nhỏ của bọn hắn, Tô Hàn cười một tiếng mà nói, yên tâm, ta sẽ không ra tay với các người, nhưng trước đó các người giết vực ngoại thiên ma chắc là lấy được không ít huyết tinh chứ, giao tất cả huyết tinh cho ta, ta liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Cổ Ngôn gật đầu đáp ứng cực kỳ thoải mái, khiến cho ngay cả Tô Hàn cũng hơi sửng sốt. Nhưng trong nháy mắt Tô Hàn liền hiểu được huyết tinh này không có tác dụng gì lớn với cổ gia, bọn hắn giữ lại cũng chỉ để sau này nghiên cứu, dù sao thì giao ra cũng tốt hơn việc là Tô Hàn và Hiên Viên gia tộc ra tay với bọn hắn. Cũng không phải ở đây là toàn bộ người của cổ gia, mà chỉ có 1/3, 2/3 khác thì đã chia binh hai đường tiến về hướng khác rồi. Mục đích như vậy chính là để cổ gia có thể lưu lại một đầu huyết mạch, nếu như cùng nhau tiến lên, lỡ không may mà gặp phải vực ngoại thiên ma chặn đánh, tất cả đều bị giết thì sao? Mà lúc này đây đừng nói là 1/3 này, coi như toàn bộ cổ gia cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc. Cổ Ngôn không ngốc, chỉ cần trả giá một chút huyết tình vô dụng mà thôi, cho nên hắn tất nhiên là sẽ không lưỡng lự. Sau đó Cổ Ngôn lấy ra vài chiếc nhẫn không gian, mỗi chiếc đều chứa cả 100 vạn huyết tình, tổng cộng hết thảy là hơn 300 vạn viên. Trong qua 300 vạn viên huyết tinh này thì có 95% là cấp bậc dưới ma thần, cấp bậc trên ma thần chỉ có tầm 6 vạn, nhưng mà số lượng này cũng không ít. Cấp bậc ma thần thì nó tương đương với long thần cảnh của nhân loại, mà toàn bộ cổ gia cũng không có hơn được 6 vạn long thần cảnh. Kể từ đó thì làm sao bọn họ có thể giết được nhiều vực ngoại thiên ma như vậy chứ? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tô Hàn, Cổ Ngôn nói, Tô Tông Chủ, nghĩ đến ngài cũng thấy được, tuy những vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần này bằng với nhân loại long thần cảnh, nhưng thực tế thực lực của chúng không giống long thần cảnh, mà không chỉ cấp bậc ma thần, đại ma thần và ma chủ cũng thế, cùng cấp bậc chúng hoàn toàn không phải đối thủ của nhân loại. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được như vậy, giống như yêu thú và nhân loại vậy, nếu như là cùng cấp bậc thì yêu thú sẽ mạnh hơn nhân loại một chút, chẳng qua yêu thú mạnh hơn cũng có hạn thôi. Mà nhân loại thì mạnh hơn vực ngoại thiên ma quá nhiều. Hơn như thế cũng vừa vặn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, huyết tinh của những vực ngoại thiên ma này có thể giúp thọ nguyên bọn ta tăng lên, còn có thể tu luyện thể xác, lại còn yếu hơn nhiều so với nhân loại đồng cấp, mặc dù số lượng là vô hạn nhưng không phải là không có hy vọng. Các ngươi có thể đi. Thu hồi huyết tinh, Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Chờ một chút. Cổ Ngôn bỗng nhiên nói, Tô Tông Chủ, các người cũng muốn tới khô địa sao? Tô Hàn nhìn hắn nhẹ gật đầu, thấy vẻ ánh mắt Cổ Ngôn sáng lên, vội vàng nói, xem ra chúng ta là tiện đường, nếu như Tô Tông Chủ không chê, vậy chúng ta đi cùng nhau được chứ? Ta sợ người hãm hại ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Sao lại thế chứ? Trên mặt Cổ Ngôn lộ vẻ xấu hổ. Chuyện vừa rồi là do tình huống cấp bách thôi, Tô Tông Chủ sẽ không hẹp hỏi như thế chứ. Tô Hàn hừ một tiếng tùy ý nói, tùy các ngươi. Chẳng qua ta muốn nói trước, có thể đi theo, nhưng không thể cản trở. Nếu như phát sinh sự việc tổn hại tới Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc, vậy thì thứ chúng ta giết đầu tiên không phải là vực ngoại thiên ma đâu, hiểu chưa? Đó là đương nhiên, Cổ Ngôn cười làm lành. Mặc dù hắn nói thế nhưng đáy lòng vẫn hơi âm trầm, mang theo một chút không cam lòng và giận dữ. Đường đường là Cổ gia, một trong thập tam gia tộc, bây giờ lại luân lạc tới mức phải đi theo một tông môn nhất lưu, mà cái tông môn nhất lưu này lại còn xem thường, không để bọn hắn vào trong mắt. Không nghĩ tới giờ phút này phải khom lưng cúi đầu trước người ta. Ai, vật đổi sao rời. Cổ Ngôn liếc nhìn Tô Hàn mà trong lòng thở dài. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì lại nói, đi tiếp đoạn đường này chắc chắn là sẽ phải tiếp tục chém giết, các người giữ những huyết tình kia cũng không có tác dụng gì, không bằng... Nói đến đây Tô Hàn dừng lại, ý tứ đã rất rõ ràng, đều cho các ngươi, Cổ Ngôn lập tức nói. Hắn tức giận có cảm giác muốn trào máu, mặc dù những huyết tinh kia không có ích lợi gì với bọn hắn, nhưng Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc thích như thế thì chắc chắn là phải có tác dụng gì đó. Đáng tiếc là nếu như không có đáp ứng Tô Hàn, vậy Tô Hàn sẽ không cho bọn hắn đi theo. Chỉ khoảng 200.000 người bọn hắn thì chưa tới được khô địa, có thể đã bị vực ngoại thiên ma săn giết đến hết. Còn có chuyện nữa, Tô Hàn mở miệng. Còn có sao? Cổ Ngôn cau chặt lông mày, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, tôi bắt liều người cũng quá đáng rồi. Một điểm cuối cùng, Tô Hàn nói, tiến vào khô địa cần có ưu tiên thánh thạch, viễn cổ chi lệ và thái thản chi tâm. Những cái này ngươi cũng biết, nếu như chúng ta thực sự có thể đến khô địa mà nói, vậy ta không chịu trách nhiệm về 3 món đồ này đâu. Đây là đương nhiên, Cổ Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn lại đưa ra yêu cầu quá quắt gì nữa. Nếu như đã nói xong thì Tô Hàn cũng không ngăn cản bọn hắn. Chẳng qua là ánh nhìn như muốn giết người kia của đám người Lưu Vân khiến cho con em Cổ gia dùng mình một cái. Ước chừng qua hơn 1 canh giờ, nơi này đã không còn nhiều vực ngoại thiên ma nữa. Thu hoạch lần này rất lớn, số lượng vực ngoại thiên ma mà Phương Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc giết chết đã đạt tới 1000 vạn. Trong đó huyết tinh cấp bậc ma thần có tới là 40 vạn viên. Lại thêm cái thứ lấy được từ chỗ lúc trước. Chỉ riêng huyết tinh cấp bậc ma thần đã đạt tới 46 vạn, mà cấp bậc khác thì càng tới 13 triệu. Đây là số lượng cực kỳ khổng lồ. Ở lần thứ nhất mà vực ngoại thiên ma bùng nổ, Tô Hàn cũng chưa từng đạt được nhiều như vậy. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điều, đó là thực lực của Tô Hàn lại tăng cao, thực lực Vượng Hoàng Tông cũng tăng cao, mà số lượng của vực ngoại thiên ma cũng tăng lên. Hơn 13 triệu có vẻ là rất nhiều, nhưng sau khi phân phối cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Sau trận chiến với 5 đại tông môn siêu cấp, Phượng Hoàng Tông tổn thất hơn 30 vạn người. Giờ phút này còn thừa lại gần 70 vạn, mà Hiên Viên gia tộc tổn thất rất ít, nhiều lắm là chỉ mấy vạn thôi, ít nhất còn lại 650 vạn người. Hai bên cộng lại đã hơn 7 triệu, nếu như chia đều xuống vậy thì số lượng huyết tinh mỗi người đạt được còn không tới 2 cái. Sau khi nghe tin này, tất cả mọi người đều cười khổ. Hiên Viên Khung mở miệng, không có ý định lấy huyết tinh này, muốn cho người của Phượng Hoàng Tông nâng cao thực lực trước, nhưng bị Tô Hàn khước từ. Từ đầu tới cuối, Hiên Viên gia tộc làm mọi chuyện cho Phượng Hoàng Tông là vì để sau này mình có thể cởi bỏ phong ấn chiến tộc trên người họ. Nhưng mở ra phong ấn này chỉ là có khả năng mà thôi. Tô Hàn không phải loại người ham tiện nghi, Hiên Viên gia tộc người ta đã chịu mệt nhọc như vậy, chính là bọn họ cam tâm tình nguyện. Tô Hàn cũng ngượng ngùng. Hơn nữa, sau khi người Phượng Hoàng Tông để tăng thực lực, nói tốt thì sau khi tăng lên có thể bảo vệ người của Hiên Viên gia tộc, nhưng mà trong chiến đấu thực sự có thể bảo vệ được hay sao? Bất kể thế nào đi nữa thì hy vọng vào người khác không bằng hy vọng vào chính bản thân mình. Cho nên những huyết tinh này vẫn bị chia đều ra. Có người lấy được 2 cái, có người lấy được 1 cái. 46 vạn huyết tinh ở cấp bậc ma thần trở lên, Tô Hàn giữ lại 20 vạn. Và như hắn ích kỷ, nhưng giờ phút này hắn cũng rất cần 20 vạn huyết tinh này. Một khi ngưng tụ xong hai cái nguyên thần cuối cùng, thì chín đại nguyên thần hoàn toàn dung hợp. Như vậy thì có thể triệt để thi triển ra cửu ảnh phân thân thuật. Đến lúc đó thực lực của Tô Hàn sẽ lần nữa để thăng dữ dội. Còn 26 vạn cái khác, Tô Hàn cũng để cho đám người dưới chia đều ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.